Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 23. Tốt xảo trá một đao. Lâm Tiếu trong lòng có chút giật mình, tiếp theo thân thể của hắn thoáng uốn éo, hắn phần eo, lấy một cái quỷ dị tư thế thay đổi một chút, liền né qua cái này tình thế bắt buộc một đao. Tử Lăng Thể, động tác này, nhân tộc là tuyệt đối không cách nào làm được, liền xem như ma tộc, cũng làm không được. Chẳng lẽ gia hỏa này là ngũ hành sinh linh sao? Thân thể là ngũ hành chi lực ngưng tụ thành. Một đao phách không về sau, Tử Lăng thậm chí cũng không có ở nơi này lưu thêm một khắc ý nghĩ, thân thể của hắn thoáng dừng lại, liền hóa thành một đạo màu tím lưu quang phi tốc hướng phía sau thối lui. Chạy đến cũng nhanh. Lâm Tiếu trong tay nâng thương, sau đó đầu thương nhất chuyển, một thương đem lăng không bay một tòa trận bàn đánh bay ra ngoài. Đi. Lâm Tiếu tay khẽ vẫy, nhật nguyệt song đỉnh vẹn vẹn dính vào cùng nhau, hướng phía Tề Vũ giết tới. Tề Vũ trận pháp mặc dù bị hắn phá vỡ, nhưng là tại những người này bên trong, Tề Vũ uy hiếp vẫn như cũ là lớn nhất. Tòa kia nguyên quang phục long trận như trước đang Tề Vũ trong khống chế. Tề Vũ không chết, như vậy Lâm Tiếu kế hoạch tiếp theo liền có một tia phong hiểm. Ngăn trở. Lôi Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia thanh đồng cổ kiếm xuất hiện tại trước người hắn, thật nhanh thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ, sau đó, Lôi Tường một kiếm hướng phía Nhật Nguyệt song đỉnh bổ tới. Oanh. Một kiếm này thẳng tắp cùng Nhật Nguyệt song đỉnh đụng vào nhau. Lôi Tường trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bên trong thân thể truyền ra một trận lốp bốc tiếng vang, toàn thân hắn trên dưới xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Lần này Lôi Tường không có phóng thích thanh đồng cổ kiếm lực lượng bản thân, cũng không phải do hắn chậm rãi phóng thích cổ kiếm lực luo g một kích này, là Lôi Tường dùng lực lượng của mình cùng Lâm Tiếu Nhật Nguyệt song đỉnh chính diện đối cứng. Lôi Tường, Tề Vũ quá sợ hãi, nàng vội vàng bay đến Lôi Tường trước mặt, đem hắn đỡ lấy, từ trong chữ vật không gian xuất ra chữa thương đan dược cho hắn nuốt vào. Nhưng là Lôi Tường thể nội Nhật Nguyệt thần đỉnh lực lượng dư lực nhẹ nhàng chấn động, liền đem Tề Vũ cũng chấn thành trọng thương. Tề Vũ chỉ là thuật luyện sư, nhục thể của nàng nhưng không có võ giả như vậy cường hoành, cho dù là Nhật Nguyệt song đỉnh phía trên một điểm dư lực đều đủ để Tề Vũ nhục thân đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bạch. Nhưng ngay lúc này trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một đạo kiếm ảnh, không hăng hướng phía Lôi Tường mi tâm đâm tới. Một kiếm này quỷ dị tới cực điểm, tựa hồ là một điểm tinh lam sắc lưu quang vô ảnh ngũ hành. Đệ nhất, người tên hỗn đản Tử Lăng điên rồi. Hắn không nghĩ tới giờ khắc này Viêm Hồn Liên Minh nội bộ lại còn nghĩ đến nội đấu. Lôi Tường là nhân tộc trẻ tuổi một đời đỉnh cấp cường giả, đặt ở đế nhất đỉnh đầu để hắn không ngẩng đầu được lên, mà giờ khắc này giấu ở chung quanh đế nhất không có ra tay với Lâm Tiếu, mà lại trực tiếp ám sát không cách nào động đậy Lôi Tường. Hỗn trướng. Nạp Yên cũng nổi giận. Nàng con mắt thứ ba trong nháy mắt trợn tròn, từng đạo kim sắc ánh mắt hướng phía vùng hư không kia đâm tới. Ông. Ngay lúc này, giữa hư không, trong lúc đó hình thành từng đạo kiếm nhận phong bạo, Nạp Yên ánh mắt cùng kiếm nhận phong bạo đụng vào nhau, phát ra từng đợt tiếng vang lanh lảnh, cuối cùng bị hóa giải. Mà cái kia đạo kiếm nhận phong bạo lại tình thế không giảm, cùng hăng hướng phía Tề Vũ cùng Lôi Tường quét sạch mà đi. Tề Vũ cùng Lôi Tường trong mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng. Tề Vũ trận bàn đã bị Lâm Tiếu hết thảy đánh bay, trong thời gian ngắn muốn tới cũng căn bản liền đến không bằng. Tử Lăng khoảng cách Lôi Tường Tề Vũ hai người quá xa, mà cách bọn họ hai người gần nhất Nạp Yên tốc độ so với thời khắc này đến nhất còn cách biệt quá xa. Ha ha ha ha, Lôi Tường ngươi chết, thanh đồng cổ kiếm chính là ta mới là Viêm Hồn Liên Minh, thậm chí toàn bộ Viêm Hồn vực bên trong thế hệ tuổi trẻ kiếm thứ nhất khách. Đệ nhất cất tiếng cười to. Không sai, ngươi đúng là kiếm thứ nhất khách, quả nhiên đủ tiện. Ngay vào lúc này, một cái ngoạn vị thanh âm tại tai của hắn bờ vang lên. Ngay sau đó, một đạo tử quang từ hư không bên kia lấp lóe, tại một phần ngàn nháy mắt ở giữa, liền đến đệ nhất trước mặt. Là ngươi. Kiếm nhận phong bạo bên trong đệ nhất nhìn thấy Lâm Tiếu ở thời điểm này vậy mà tới, biến sắc. Lâm Tiếu, những người này đều là ngươi đại địch, hiện tại ta muốn vì ngươi trừ bỏ đại địch. Vì sao muốn ngăn cản ta? Bành. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu một thương đã cùng đế nhất kiếm nhận phong bạo đụng vào nhau. Lần này, kiếm nhận phong bạo phía trên bộc phát ra một trận trầm đục, một thương này tựa hồ là đâm vào gỗ mục phía trên. Đế nhất kiếm nhận phong bạo bị đánh tan. Bản thân hắn thì như một đạo giống như sao băng bị quanh bay ra ngoài. Trên người hắn, từng đạo tinh lam sắc quang hoa hiện lên, đem Lâm Tiếu một thương này lực đạo tan mất 9 thành 9. Bất quá thời khắc này đế nhất khóe miệng vẫn như cũ chảy ra một vệt máu, sắc mặt tái nhợt như một trương trong suốt giấy, hiển nhiên nhận nội thương không nhẹ. Vì cái gì? Đến Nhất cơ hồ gầm thét nói ra, hắn không nghĩ tới, Lâm Tiếu ở thời điểm này, chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại đem hắn cản lại. Bởi vì ngươi rất tiện. Lâm Tiếu cười một tiếng, lộ ra sâm bạch sắc răng, ta phiền nhất sự tình, liền là đấu tranh nội bộ. Bốn người này, mặc dù là địch nhân, nhưng ta rất bội phục bọn hắn khí độ cùng dũng khí, cận kề cái chết chiến không lùi. Bọn hắn nếu là trưởng thành, liền xem như địch nhân của ta, đó cũng là bốn cái đỉnh thiên lập địa anh hùng. Nếu là chết tại người cái này đệ nhất tiện ca, ách trong tay, chẳng phải là rất oan uổng. Giờ phút này, Tử Lăng cùng Nạp Yên cũng tới đến Lôi Tường cùng Tề Vũ trước mặt, một trước một sau, đem hai người này thủ vệ ở trung ương. Bọn hắn nghe Lâm Tiếu, lông mày cũng hơi nhăn lại. Tiện nhân, đi chết đi. Ông. Lâm Tiếu Nhật Nguyệt Nguyên Thần thao túng Nhật Nguyệt song đỉnh, hóa thành hai quả đại tinh, hung hăng hướng phía Đế Nhất đụng tới. Bành. Nhưng ngay lúc này, Đế Nhất cánh tay trái hung hăng nổ bể ra đến, thân thể của hắn trong nháy mắt bị một đạo huyết vụ bao phủ. Cả người hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quyết độn. Một loại cực kỳ tà ác độn thuật, hiến tế sinh linh sinh mệnh tinh hoa, đạt tới chớp mắt vạn dặm cấp độ. Bất quá, nếu là không có những sinh linh khác sinh mệnh tinh hoa, như vậy huyết độn người cũng có thể lựa chọn hiến tế sinh mệnh của mình tinh hoa, hoàn thành huyết độn. Một cánh tay, đầy đủ Đế Nhất trong nháy mắt, bỏ chạy 10 vạn dặm. Huyết độn, đây là u minh thế giới độn thuật, hắn làm sao biết huyết độn? Tứ đại vương giả ngơ ngác nhìn Đế Nhất rời đi về sau, trong hư không lưu lại cái kia đạo nhàn nhạt vết máu, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là cửu huyền thế giới, chỉ là viêm hồn liên minh vẫn muốn chinh phục, mà không cách nào đạt thành mục tiêu, như vậy u minh thế giới liền là toàn bộ viêm hồn liên minh, thậm chí viêm hồn vực tất cả thế giới, hết thảy sinh linh công địch. Bất quá, ngay tại cái này tứ đại vương giả ngây người trong chốc lát, Lâm Tiếu quay đầu một thương, liền hướng phía bốn người này giết tới đây. Không tốt, hiện tại Lôi Tường thụ thương, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, ta ngăn trở hắn, ba người các người đi trước. Tử Lăng trong tay huyết hồng sắc truyền thừa thần đao phát ra một trận tiếng gầm, sau đó cả người hắn liền hướng phía Lâm Tiếu lao đến. Không được, một mình ngươi ngăn không được hắn, muốn đi cùng đi, nếu không ai cũng đi không được. Nạp Yên thân thể đều bị từng đạo từ gờ đạo kim sắc ánh mắt bao khỏa, trong tay nàng thần khí trường tiên phát ra ba tiếng vang, tựa như một đầu linh xà không ngừng quét về phía Lâm Tiếu, đem hắn một thương này ngăn cản. Ông. Nhưng là ngay lúc này, Lâm Tiếu sau lưng nguyên quang phục long trận cùng thiên thần tuyệt tinh trận nhẹ nhàng run lên, trong nháy mắt hợp mà duy nhất. Ông, là lúc này rồi. Lâm Tiếu không còn đuổi theo cái này tứ đại vương giả, mà là xoay người lại, hướng phía cái kia hai tòa trận pháp vọt tới. Cơ hội tốt, đi mau. Giờ khắc này, vô luận là Tử Lăng vẫn là Nạp Yên, cũng sẽ không tiếp tục chần chờ, hai người bọn họ, một người bắt lấy Lôi Tường, một người bắt lấy Tề Vũ, điên cuồng hướng phía một phương hướng khác đuổi theo. Một mực dấu ở trong hư không, cũng không xuất thủ Trừ Thanh Thiên nhìn thấy bốn người này muốn đi, liền muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo, tranh thủ thời gian trở về, làm chính sự quan trọng. Lâm Tiếu nghiêm nghị quát. Ông. Trừ Thanh Thiên con mắt có chút sáng lên. Xâm lấn cổ giới quy tắc, đem cái này cổ giới bên trong hết thầy bảo tàng, bao quát ta huyết ma chiến y, cùng người bằng xuyên chi tâm đoạt lại. Lâm Tiếu hai tay kết ấn phạm vi, từng đạo linh ấn từ trong tay của hắn phát ra, dung nhập cái kia hai tòa trong trận pháp. Ông. Sau một khắc, Lâm Tiếu thức hải bên trong, thất thải quang luân chậm rãi vận chuyển. Lâm Tiếu hồn lực, trong nháy mắt tiến vào hai tòa trong trận pháp. Cổ giới quy tắc, quả nhiên ở chỗ này, ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu cười lớn. Tòa này cổ giới quy tắc, là một đầu tam túc kim ô. Tam túc kim ô, chính là hòa thuộc tính đỉnh tiêm thần thú. Bất quá đầu này tam túc kim ô, cũng không phải là chân chính tam túc kim ô, chỉ là một cái quy tắc huyện hóa ra hình thể B35 lít FFH mà thôi. Giạt, giạt, giạt. Đầu này tam túc kim ô nhìn thấy đột nhiên xâm nhập nơi này Lâm Tiếu, trong miệng phát ra từng tiếng bén nhọn, tiếng kêu chói tai. Tiếng thét này bên trong còn mang theo một tia sợ hãi cảm xúc. Lâm Tiếu tê, an pháp, thế nhưng là đem quy tắc hóa thân thành tam túc kim ô, giam cầm ở chỗ này. Cho tan hát. Lâm Tiếu hồn lực hóa thân hiện hiện mà ra, bé hơn vạn hoa thần quyết lớn hơn bên trong hồn lực công kích pháp môn, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Vạn hóa chi trường. Bà bá bá. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu hồn lực hóa thân, liền đánh ra hơn vạn trường, mỗi một trường đều mang một loại không hiểu thấu ba động. Thậm chí Lâm Tiếu cảm thấy được, thời khắc này vạn hóa chi trường, tựa hồ ngay cả tòa kia thất thải quang luân lực lượng, đều có thể dẫn động. Phanh phanh phanh. Cái này hơn vạn trường, không ngừng đập vào kim ô trên thân. Đầu này kim ô điên cuồng kêu to, nhưng là tại trận pháp này bên trong, nó có thể điều động ngoại giới lực lượng, thậm chí điều khiển tòa này cổ giới, tuy nhiên lại không cách nào điều động nơi này lực lượng, đến bảo vệ mình. Tam túc kim ô hình thể, ngay đầu tiên, liền bị Lâm Tiếu đánh tan. Cổ giới quy tắc cũng phát sinh chấn động kịch liệt. Trừ Thanh Thiên nhanh lên cảm ứng người băng xuyên chi tâm, lấy băng xuyên chi tâm lực lượng công kích cổ giới quy tắc bản nguyên. Lâm Tiếu vội vàng quát. Lúc này đầu này tam túc kim ô hình thể lại phải hóa thân mà ra, nhưng là một lần nữa bị Lâm Tiếu vạn hóa chi trường đánh nát. Vạn hóa chi trường đối hồn lực tiêu hao quá lớn, liền xem như hiện tại Lâm Tiếu cũng vô pháp thi triển mấy lần. Tốt. Trừ Thanh Thiên không chần chờ, tại Lâm Tiếu đánh nát tam túc kim ô hình thể trong chốc lát, hắn liền cảm ứng được mình băng xuyên chi tâm. Trong chớp mắt, Trừ Thanh Thiên tâm thần liền cùng băng xuyên chi tâm kết nối đến cùng một chỗ, bắt đầu dẫn động băng xuyên chi tâm bên trong lực lượng. Ông. Tại tòa này cổ giới chỗ cốt lõi, một khỏa tựa như sao trời tinh lam sắc hình cầu đột nhiên bộc phát ra một đạo màu xanh thăm thẳm quang mang. Tùy theo mà đến chính là một tia quy tắc ba động. Cái này một tia quy tắc ba động mười phần nhỏ yếu, nhưng là tại cái này cổ giới bên trong, cái này một tia từ bên ngoài đến quy tắc ba động lại đủ để gây nên như sơn băng địa liệt lực phá hoại. Cổ giới quy tắc cũng không phải là thiên địa tạo ra quy tắc, mà là một loại nhân tạo quy tắc. Cho dù là một cái vô cùng cường đại cổ giới, quy tắc của nó so với ngoại giới quy tắc mà nói cũng là dị thường yếu ớt. Mà băng xuyên cự nhân dựng dục ra băng xuyên chi tâm, có thể nói là tập thiên địa tinh hoa, bổ sung lấy một tia quy tắc chi lực ngưng tụ ra trí bảo, cùng thần linh thần cách tính chất tương tự. Cái này cổ giới là một cái cấp thấp cổ giới. Băng xuyên chi tâm lực lượng một khi phóng xuất ra, như vậy trong đó một tia quy tắc ba động liền đủ để cho quy tắc của nơi này đả kích chí mạng. Âm ầm trong chốc lát, cái này cổ giới bên trong sấm sét vang dội, từng đạo hư không vết nứt không ngừng trong cái thế giới này phóng thích mà ra, một loại dị thường không hài hòa cảm giác tràn ngập mảnh thế giới này. Cổ giới bên trong, một số may mắn còn sống sót thí luyện giả, tính cả một số bản thổ sinh linh, đều vô cùng sợ hãi nhìn lên bầu trời. Thời khắc này bầu trời tựa như muốn sụp đổ. Chuyện gì phát sinh, chẳng lẽ nói cổ giới muốn hủy? Giờ phút này, Tề Vũ, Lôi Tường, Nạp Yên cùng Từ Lăng bốn người tụ tập cùng một chỗ. Tề Vũ cùng Lôi Tường thương thế trên người, đi qua một loạt điều dưỡng về sau, đã tốt 5-6 phần. Bọn hắn nhìn lấy tòa này cổ giới biến cố, sắc mặt đều tái nhợt dị thường. Đây là có chuyện gì, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nạp Yên con mắt dọc thứ ba trừng trừng, nhưng là nàng hiện tại trình độ, còn không cách nào thấy rõ ràng quy tắc phương diện đồ vật. Là Lâm Tiếu. Tề Vũ sắc mặt trắng như một trường trong suốt giấy, hắn tại tối hậu quan đầu buông tha chúng ta, hẳn là bởi vì hắn muốn tay đối phó cổ giới quy tắc, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Hắn muốn đối phó cổ giới quy tắc. Lôi Tường sắc mặt cũng thay đổi. Hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, cổ giới chính là trong thần giới. Vĩ đại chúa Tề Đại Nhân Lô, em chế vô thượng chí bảo, hắn làm sao có thể đối phó cổ giới quy tắc? Lôi Tường không chịu tin tưởng. Băng xuyên cự nhân. Tề Vũ từng chữ nói ra, còn nhớ rõ, đánh giết Lâm Tiếu cùng cái kia gọi Trừ Thanh Thiên băng xuyên cự nhân ban thưởng à, một khỏa băng xuyên chi tâm. Ta đã hiểu. Lôi Tường cũng kịp phản ứng. Còn có, ta trước đó bố trí tòa kia nguyên quang phục long trận uy lực, đạt tới một cái trước nay chưa có trình độ, hẳn là cổ giới quy tắc âm thầm gia trì. Mà bây giờ, Lâm Tiếu tòa kia cổ quái trận pháp, đem nguyên quang phục long trận thôn phệ. Tề Vũ bờ môi đều biến thành màu xanh trắng. Đi, trở về, cho dù là thịt nát xương tan, cũng phải ngăn cản hắn. Tử Lăng đứng dậy, trong tay hắn huyết hồng sắc trường đao, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo đao cầu vòng, cả người hắn liền hướng phía trước đó tòa kia bên hồ vọt tới. Viêm hồn liên minh tổng cộng chỉ có 3 tòa cổ giới, linh tộc 1 tòa, yêu tộc 1 tòa, nhân tộc cùng với những cái khác các tộc dùng chung 1 tòa. Một khi tòa này cổ giới xảy ra vấn đề, như vậy đối viêm hồn liên minh ảnh hưởng, đem vượt xa quá năm đó Lâm Giận đối với liên minh tạo thành ảnh hưởng. Nạp Yên cũng đứng dậy, thịt nát xương tan, cũng phải ngăn cản Lâm Tiếu. Tề Vũ cùng Lôi Tường liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Ta có thể ngăn cản Lâm Tiếu, hắn hồn lực không bằng ta hồn lực mạnh, chỉ cần ta từ trong tay của hắn đem tòa trận pháp kia quyền khống chế nắm giữ trong tay, liền có thể đem giam ở trong đó cổ giới quy tắc phóng xuất ra. Đến lúc đó, chỉ cần cổ giới quy tắc xuất thủ, diệt cái kia băng xuyên chi tâm, như vậy hết thảy nỗi lo về sau liền đều giải trừ. Tề Vũ nhẹ giọng nói ra. Đi thôi, một trận chiến này không phải chúng ta trận chiến cuối cùng, thiên vực chiến trường mới là chúng ta sân khấu. Đen hồ. Trận pháp bên trong, Lâm Tiếu hồn lực hóa thân, không ngừng thi triển ra vạn hóa chi trường, một lần lại một lần đem cổ giới quy tắc hóa hình ta, túc kim ô đánh tan. Đầu này tam túc kim ô, mới bị Lâm Tiếu đánh tan một lần, trên người nó khí tức liền yếu đi một bậc. Giờ phút này, cái này cổ giới quy tắc triệt để nổi giận, trong miệng phát ra từng tiếng tức giận gào thét. Bất quá, cấp bậc B4N9 của XL của nó cực thấp, không hề giống nguyệt thần cổ giới bên trong mấy cái kia quy tắc hóa thân, có được cực mạnh linh tính cùng cường đại trí tuệ. Nếu là nói nguyệt thần cổ giới bên trong mấy cái kia quy tắc là thần linh, như vậy đầu này Tam Túc Kim Ô liền chỉ là một đầu dã thú. Lâm Tiếu, ta muốn giết ngươi. Ngay vào lúc này, Trừ Thành Thiên cái kia như mổ heo thanh âm kêu lên. Giờ phút này, thần sắc của hắn bối rối, như cha mẹ chết. Hắn phát hiện, mình bằng xuyên tri tâm, mặc dù có thể đối cổ giới quy tắc tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng là hắn càng là phát hiện một loại để hắn hoảng sợ sự tình. Thương tổn như vậy, làm A liền là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 1000 đấu pháp, hoàn toàn đồng quy vô tận. Bất quá hắn bằng xuyên tri tâm, thế nhưng là do cổ giới quy tắc yếu đi vô số lần, bằng xuyên tri tâm cố nhiên có thể cho cổ giới quy tắc tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhưng cũng vẻn vẹn tổn thương, lại không cách nào triệt để hủy diệt cổ giới quy tắc. Bình tĩnh, bình tĩnh, cổ giới hủy, toàn này cổ giới bên trong vô tận bảo vật, còn không phải mặc cho người tới chọn, nơi này hẳn là có thần khí tồn tại. Lâm Tiếu thanh âm quanh quẩn tại Trừ Thanh Thiên trong đầu. Giờ phút này, cổ giới quy tắc đã trở nên càng yếu kém, thậm chí ngay cả Tam Túc Kim Ô hình thái đều không thể ngưng tụ thành hình. Lâm Tiếu hồn lực đã thuận cổ giới quy tắc vận chuyển quy tích, hướng phía cổ giới chỗ cốt lõi xâm nhập mà đi. Đầu này Tam Túc Kim Ô chỉ là cổ giới quy tắc ngoại phóng lực lượng, mà quy tắc hạch tâm vẫn như cũ tiềm phục tại cổ giới hạch tâm chi địa. Liền như là nguyệt thần cổ giới bên trong thí luyện chi địa, chính là nguyệt thần cổ giới hạch tâm. Cổ giới các đại quy tắc toàn bộ đều tiềm phục tại nơi đó. Bất quá toàn này cổ giới cực kỳ cấp thấp, nơi này cũng chỉ có một cái quy tắc. Ông. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy trước mắt của mình tối đen, tiếp theo lại là nóng lên, hắn đã đi tới một cái trên dưới bốn phía tràn ngập hỏa diễm địa phương. Nơi này, chính hỏa to lớn liệt nhật, trong hư không thiêu đốt lên, làm toàn này cổ giới, cung cấp lực lượng nguồn suối. Nguyên lai là nơi này. Lâm Tiếu tâm thần khẽ động, liền hiểu được, nơi này chính là trước đó bọn hắn chỗ cái kia phiền nóng rực thế giới nội bộ không gian, cũng chính là toàn này cổ giới nguồn suối. Ồm, đó là. Đột nhiên, Lâm Tiếu thần sắc ngần ngơ. Tại vùng hư không này bên trong, một đầu to lớn kim sắc thần điều, lặng lặng nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Đầu này kim sắc thần điều, thân cao chừng 100 dặm, nằm ở đó, tựa như một tòa hỏa diễm thần sơn, nó trên dưới quanh người thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, cùng mặt trời ở trong thái dương thần hòa, cực kỳ tương tự. Đây là một đầu Tam Túc Kim Ô. Một đầu chân chính Tam Túc Kim Ô. Ở tại thần giới bên trong, cùng Ngân Hoàng, Cửu Trảo Thần Long, tứ tượng thần thú nổi danh vô thượng thần thú. Tam Túc Kim Ô bản mệnh hỏa diễm, chính là Thái Dương Thần Hòa. Tam Túc Kim Ô chính là Thái Dương Tinh bên trong đàn sinh tiên thiên thần thú, ước vạn khỏa Thái Dương Tinh bên trong, mới có một khỏa có nhất định tỷ lệ dựng dục ra Tam Túc Kim Ô tới. Bất quá giờ phút này, mi tâm của nó chỗ, có một cái to lớn lỗ thùng. Thần đế thi thể, không, nó mặc dù tiếp cận tử vong, nhưng còn chưa có chết. Thời khắc này Lâm Tiếu, lập tức liền đánh giá ra, đầu này Tam Túc Kim Ô tình huống. Thì ra là thế, khó trách một cái chỉ là chỗ tể liền có thể luyện chế ra cổ giới đến, nguyên lai là bởi vì có cái này thần đế trấn áp nơi này nguyên nhân. Lâm Tiếu nhíu mày. Thần đế là chư thiên vạn giới, đại thiên thế giới chúa tể. Hiện tại, lại bị một cái nho nhỏ chúa tể lăng nhục. Ngươi là ai? Đột nhiên, mờ, tới tiếng nói giả nua, tại Lâm Tiếu bên tai quanh quẩn, vì sao, ngươi, trên người, sẽ có, ta, khí tức. Cái thanh âm này đứt quãng, sinh mệnh trì hòa, tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt. Ông. Trên người của ta có khí tức của ngươi. Lâm Tiếu hồn lực tại thất thải quang luân thủ hộ phía dưới, cũng tiến nhập nơi này, ngưng tụ thành hồn lực hóa thân. Ngươi là ai? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Ta, tên, Thái Nhất. Cái thanh âm kia lại lần nữa nói ra. Chưa từng nghe qua. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Hắn nhìn về phía đầu kia Tam Túc Kim Ô, cái thanh âm kia, liền là từ Tam Túc Kim Ô trên thân truyền ra ngoài. Ngươi, có thể, gọi ta, Thái Dương, Thần Đế. Bỗng dưng. Cái thanh âm kia lại lần nữa truyền ra. Ngươi là Thái Dương Thần Đế. Lâm Tiếu khẽ giật mình, nguyên lai là dạng này, ngươi Thái Dương Thần Đỉnh tại trên người của ta, cho nên ta liền có khí tức của ngươi. Lâm Tiếu cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thái Dương Thần Đế rơi vào hiện tại bộ này hai trang, Lâm Tiếu cũng đã sớm liệu đến. Dù sao ngay cả mình bản mệnh thần khí, đều bị người đánh rơi xuống trở thành thiên giai bảo khí, Thái Dương Thần Đế bản thể, cũng không tốt gì. Chủ ta. Bỗng dưng. Thái Dương Thần Đế lại lần nữa nói ra. Làm sao cứu ngươi? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Cái này Thái Dương Thần Đế còn chưa chết. Thần đế cấp cường giả, không chế ngàn vạn pháp tắc, chỉ cần sinh mệnh chi hòa không có dập tắt, liền có thể tuyệt địa trùng sinh. Cho dù là chết rồi, dưới điều kiện nhất định, cũng có phục sinh cơ hội. Bất quá bây giờ cái này Thái Dương Thần Đế, hiển nhiên là bị người hạn chế. Thân thể của hắn, liền tựa như hoành la chu bên trong hoành la trì, sinh mệnh tinh hoa bị không ngừng hấp thu, trở thành tòa này của giới chất dinh dưỡng. Khi Thái Dương Thần Đế cuối cùng một tia sinh mệnh tinh hoa bị tòa này cổ giới hấp thu về sau, như vậy cổ giới cũng sẽ phát sinh thuế biến, trở thành chân chính cao đẳng cổ. Leo Huy cùng thần đế luyện chế cổ giới không khác nhau chút nào. Đến lúc đó, luyện chế tòa này cổ giới người chúa tể kia cũng sẽ mượn nhờ cổ giới lực lượng, nhất phi trùng thiên, có được trở thành cường giả tuyệt thế tiềm lực. Thậm chí, hắn có thể đạt được Thái Dương Thần Đế hết thảy. Dùng Thái Dương Thần Đỉnh thôn phệ cái kia chính khỏa, đại nhật, dạng này, Thái Dương Thần Đỉnh có thể trở lại thần khí cảnh giới, ta cũng có thể thoát khốn mà ra. Thái Dương Thần Đế tự hồ tại ngưng tụ lại lực lượng cuối cùng, hắn nói chuyện ngữ tốc, cũng thời gian dần trôi qua tăng nhanh. Được. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Ngươi không đưa ra điều kiện gì. Thái Dương Thần Đế có chút khẽ giật mình. Ngươi dạng này trạng thái, ít nhất phải sau mấy vạn năm mới có thể khôi phục tới, hiện tại ra điều kiện có làm được cái gì? Lâm Tiếu nhún vai. Ồn, không tốt, bốn tên kia vậy mà lại trở về. Ngoại giới. Cổ giới thí luyện giả bên trong tứ đại vương giả, triệt để điên cuồng. Bốn người này từ bốn cái phương hướng khác nhau, đồng thời thi triển mình thủ đoạn mạnh nhất, không ngừng oanh kích lấy đại trận. Giờ phút này, Trừ Thanh Thiên đã sớm từ bỏ mình sông băng phía dưới, bị hù đã trốn vào giữa hư không. Cái này tứ đại vương giả công kích, vô cùng năng lệ cùng kinh khủng. Thần khí lực lượng đều bị bọn hắn phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này Trừ Thanh Thiên, căn bản cũng không dám thò đầu ra. Cho dù là tu vi của hắn đạt đến võ đế đỉnh phong, khoảng cách võ thánh chi cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, cũng không dám cùng cái này bốn cái tên điên chính diện chống lại. Giờ phút này bốn người đã là hoàn toàn không để ý hậu quả. Mau chóng đem tòa trận pháp này mở ra một đạo lỗ hồng, ta hồn lực vào ở trong đó về sau, tất nhiên có thể khống chế trận pháp hạch tâm, đến lúc đó Lâm Tiếu thất bại. Tề Vũ nhẹ nói. Còn sót lại ba người, mặc dù ở vào ba cái phương hướng khác nhau, nhưng là bọn hắn công kích, đồng loạt rơi vào tòa trận B, áp này yếu kém nhất một cái khâu phía trên. Lâm Tiếu bố trí thiên thần tuyệt tinh đại trận không có nhược điểm, liền xem như có, cũng không phải Tề Vũ có khả năng phát hiện. Nhưng là Tề Vũ bố trí nguyên quang phục long trận, lại là nhược điểm trùng điệp, mà những này nhược điểm chỗ, Tề Vũ lại là nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, nguyên quang phục long trận cùng thiên thần tuyệt tinh trận hòa là một thể, như vậy nguyên quang phục long trận nhược điểm, liền trở thành thiên thần tuyệt tinh trận nhược điểm. Chỉ cần những này nhược điểm bị tùy ý oanh mở một chỗ, như vậy Tề Vũ hồn lực, liền có thể vào ở trận pháp, cùng Lâm Tiếu tranh đoạt trận pháp khống chế hạch tâm. Gặp được, phiền toái. Tự hồ cảm ứng được Lâm Tiếu hồn lực hóa thân chấn động, Thái Dương Thần Đế thanh âm chậm rãi vang lên. Không tính phiền phức. Lâm Tiếu cảm ứng một chút ngoại giới về sau, có chút lắc đầu. Lâm Tiếu nguyên lai tưởng rằng, bọn hắn sẽ đem Lâm Tiếu nhục thân từ giữa hư không tìm ra, công kích nhục thể của hắn. Nhưng lại không nghĩ tới, mấy tên này vậy mà bắt đầu công kích trận pháp. Lâm Tiếu lập tức hiểu tính toán của bọn hắn, lập tức, Lâm Tiếu cũng lười đi để ý tới. Tề Vũ hồn lực tiến đến lại có thể thế nào? Hẳn là nàng một cái chỉ là cửu giai thuật luyện sư hồn lực, còn có thể cùng Lâm Tiếu chống lại hay sao? Lâm Tiếu vạn hóa chi trường, ngay cả quy tắc hóa thân đều có thể đánh thành cho cạn, sẽ còn sợ Tề Vũ? Người thiếu niên. Thái Dương Thần Đế mở miệng lần nữa. Ta biết người đang lo lắng cái gì. Lâm Tiếu nhìn lấy đầu kia nằm trong hư không van xin quái vật khổng lồ, mở miệng nói ra, ta cứu ngươi về sau, Thái Dương Thần Đỉnh về ta, vạn năm về sau làm ngươi khôi phục lại thần đế đỉnh phong thời khắc, vì ta làm ba chuyện. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, Thái Dương Thần Đế mới không còn nói cái gì. Thái Dương Thần Đế không muốn thiếu Lâm Tiếu nhân tình. Nếu như Lâm Tiếu không quan tâm, trực tiếp cứu được Thái Dương Thần Đế, như vậy thá, Dương Thần Đế thế tất yếu công Lâm Tiếu nhân tình, trong lòng sinh ra một số gánh vác, thậm chí sẽ trở ngại hắn khôi phục. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu đưa ra điều kiện, như vậy song phương tính chất, liền biến thành giao dịch. Giao dịch đạt thành về sau, ai cũng không nợ ai. Lâm Tiếu thì là không quan trọng. Mục đích của hắn vẻn vẹn Thái Dương Thần Đế Thái Dương Thần Đỉnh mà thôi. Về phần cái kia ba chuyện. Vạn năm chuyện sau đó, ai nói được rõ ràng. Bất quá ở trong mắt Thái Dương Thần Đế, hắn một cái cao cao tại Thượng Thần Đế, chịu vì một con kiến hôi bình thường sinh linh đi hoàn thành ba chuyện, đã là cực lớn ban ân. Cho nên, thời khắc này Thái Dương Thần Đế cũng không có cái gì gánh vác. Vạn năm về sau, trước mắt cái này bất quá võ hoàng cảnh giới nhỏ yếu sinh linh, tại vạn năm về sau, cũng có thể thành thần đi. Về phần Thái Dương Thần Đỉnh, tại cái kia kinh khủng một trận chiến bên trong, đã bị đánh phế, rơi xuống thành một kiện thiên phẩm bảo khí. Chữa trị Thái Dương Thần Đỉnh dạng này thần khí, chỗ tốn hao đại giới, chỉ sợ muốn xa xa vượt qua luyện chế lại một lần một tòa thuần dương thuộc tính thần khí. Ông. Sau một khắc, Lâm Tiếu bên người, một tòa xanh mờ mờ môn hộ hư ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, Thái Dương Thần Đỉnh từ môn hộ bên trong xuất hiện, Sau đó, Lâm Tiêu tay khẽ vẫy. Thái Dương Thần Đình bắt đầu cấp tốc nở lớn, tách ra dường như liệt nhật quang hoa. Lâm Tiêu hồn lực hóa thân chậm rãi tiêu tán. Hắn toàn bộ tư duy đều tràn vào Thái Dương Thần Đình bên trong, cùng Thái Dương Thần Đình bên trong Thái Dương Nguyên Thần Hoa là một thể. Thôn phệ cái kia chín khỏa đại nhật à? Lâm Tiêu tỉ mỉ nhìn thoáng qua cái kia chín khỏa đại nhật, sau đó nhịn không được hít một hơi lạnh khí. Cái kia chỗ tể, thủ bút thật lớn. Cái kia không phải chín khỏa đại nhật, rõ ràng là chín khỏa Thái Dương Tinh Tinh Hạch. Chín khỏa Thái Dương Tinh Tinh Hạch ở tại thần giới đỉnh cấp thuật luyện sư trong mắt chính là chín tòa ít nh, đây là thần đế cấp thần khí phôi thai. Trọng yếu hơn là cái này chín khỏa đại nhật tinh hạch bên trong đều dựng dục một cỗ sinh mệnh ba động, chín đầu tam túc kim ô. Cái này chín vòng đại nhật tinh hạch bên trong đều dựng dục một đầu sắp thành hình tam túc kim ô. Bất quá bây giờ cái này chín đầu tam túc kim ô mặc dù còn có sinh mệnh ba động, nhưng trong đó tiên thiên thần hồn đã biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, cái này chín đầu tam túc kim ô thanh nén ở chỗ này là vì người nào đó thân ngoại hòa thân. Đây quả thật là chúa tể thủ bút, mà không phải một vị thần đế bày ra cục. Lâm Tiêu nhíu mày, thế nhưng là không có đạo lý a, nếu quả như thật là thần đế bày ra cục, hắn căn bản cũng không cần đem cái này cổ giới giấu ở hạ giới. Lấy thần đế thủ đoạn, đem cổ giới đặt ở thần giới, cũng không ai sẽ chú ý đi. Chúa tể có được một tòa cổ giới, cho dù là một tòa cấp thấp đến không thể cấp thấp cổ giới, cũng sẽ lọt vào những cường giả khác chú ý, thậm chí không tiếc đem cổ giới cướp đi. Nhưng là một vị thần đế, tiện tay luyện chế một tòa cấp thấp cổ giới đến rèn luyện môn hạ đệ tử, lại có ai sẽ để ý cái gì đây? Bất quá trước mắt dạng này đại thủ BIO8 mở bút, để Lâm Tiếu cũng cảm thấy run sợ. Đem Thái Dương Tinh hủy diệt, đem bên trong mang theo thanh nén bên trong tam túc kim ô tinh hạch móc ra, tại cái này cổ giới quy tắc hạch tâm bên trong, tạo thành một tòa quỷ dị cửu tinh liên châu trận pháp, đây tuyệt đối không phải phổ thông thần linh có khả năng làm được chuyện tình. Lâm Tiếu trong mộng Bắc Thiên Đế Quân có thể làm được. Nhưng là muốn tại Minh Mông Tinh Hải bên trong tìm tới chín khỏa tinh hạch bên trong mang theo tam túc kim ô Thái Dương Tinh, dạng này Minh Mông công trình sau hủy diệt chín khỏa Thái Dương Tinh càng thêm hùng vĩ. Bắc Thiên Đế Quân thời đại kia chính là một cái quần hùng cùng nổi lên đại thời đại, nhưng là thời đại kia bên trong cũng chỉ xuất hiện một đầu tam túc kim ô, tụ tập được cái nờ y chín tòa tinh hạch lại thêm một cái Thái Dương thần đế, chỉ sợ cần trải qua mấy cái thời đại mới có thể hoàn thành. Cho dù là Bắc Thiên Đế Quân cũng không có thời gian để hoàn thành dạng này Minh Mông công trình. Cái kia Viêm Hồn Liên Minh trong lúc này lại đóng vai lấy dạng gì nhân vật đây? Lâm Tiếu một bên tự hỏi, một bên đem Thái Dương Thần Đỉnh nhắm ngay một tòa tinh hạch. Thái Dương Thần Đỉnh phía trên bộc phát ra cường đại hút vào chi lực. Thái Dương Thần Đỉnh cũng là một tòa Thái Dương Tinh Tinh Hạch luyện hóa mà thành. Tòa này Thái Dương Tinh Tinh Hạch hẳn là dựng dục ra Thái Dương Thần Đế viên kia tinh hạch biến thành. Thái Dương Thần Đỉnh cùng cái kia chín khỏa tinh hạch có đồng căn đồng nguyên khí tức. Oanh! Trong một chớp mắt, viên kia tinh hạch liền thoát ly nguyên bản vận chuyển quỹ đạo, hướng phía Thái Dương Thần Đỉnh bên trong bay đi. Viên tinh hạch này vừa mới thoát ly quỹ đạo, mảnh không gian này liền phát sinh một trận to lớn run rẩy. Rát, rát, rát. Mấy cái to lớn tiếng thét chói tai vang lên. Hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đầu vô cùng to lớn tam túc kim ô hình thể. Đầu này tam túc kim ô, cái kia thiêu đốt lên thân thể, không ngừng hướng phía Lâm Tiếu gầm thét. Nhưng là Thái Dương Thần Đỉnh tồn tại, lại làm cho đầu này hòa diễm hình thành tam túc kim ô, vô cùng kiêng kỵ. Nuốt mất đầu này quy tắc hóa thân tam túc kim ô, đồng dạng cũng có thể để Thái Dương Thần Đỉnh tiến giai. Thái Dương Thần Đỉnh bên trong, Lâm Tiểu Tư Duy có chút khẽ động, liền từ bỏ cái kia sắp tiến vào Thái Dương Thần Đỉnh bên trong tinh hạch. Tinh hạch có thể tùy thời thôn phệ, nhưng là cái này một lần nữa ngưng tụ lại cổ giới quy tắc, lại không phải tùy thời đều có thể nuốt mất. Hô. Sau một khắc, Lâm Tiểu Thái Dương Nguyên Thần từ Thái Dương Thần Đỉnh bên trong đi ra, hóa thành một cái cao hàng trăm trượng cự nhân, một tay mang theo Thái Dương Thần Đỉnh, xa xa cùng đầu kia tam túc kim ô giằng co. Nếu là không tê, bước đem đầu này quy tắc hóa thân tam túc kim ô diệt đi, Lâm Tiếu cũng không thể an an ổn ổn thôn phệ cái kia chín khỏa tinh hạch. Rát. Bỗng dưng, quy tắc hóa thân tam túc kim ô trong miệng phát ra một tiếng to rõ gọi tiếng, mang theo mãnh liệt hỏa diễm, hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Cùng lúc đó, bên trong vùng không gian này quy tắc chi lực hoàn toàn bị điều động. Cái kia mãnh liệt hỏa diễm hình thành một đạo lại một đạo công kích, những công kích này đủ để cho một tôn thần linh tại trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Nhưng là Lâm Tiếu, giờ phút này hắn tiến đến chính là hắn Thái Dương Nguyên Thần, lấy Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh tu luyện tới Nhật Chi Chân Nguyên, kết hợp trừ thiên bên trong Chí Dương Chí Bảo Đế Dương Hoa ngưng luyện ra đỉnh cấp nguyên thần. Thái Dương Nguyên Thần đối với hỏa diễm công kích cơ hồ miễn dịch, trừ phi cái này cổ giới quy tắc điều động lực lượng có thể đạt tới Thái Dương Nguyên Thần mức cực hạn có thể chịu đựng, cũng chính là Đế Dương Hoa cực hạn. để dương hoa, thế nhưng là có thể tại liệt nhật bên trong cắm rễ trưởng thành tồn tại. Nơi này thái dương chân hoa, nguyên là người điều động không được. Lâm Tiếu tay vồ một cái, một cây hỏa diễm hình thành trường thương, liền đến trong tay của hắn. Sau đó, Lâm Tiếu trường thương trong tay vung vẩy, đem tiểu thanh long cấm pháp phát huy ra. Trong nháy mắt, tám đầu thần long từ xung quanh thân thể của hắn phóng xuất ra. Cái này tám đầu thần long chính là Lâm Tiếu lấy thái dương thần đỉnh bên trong thái dương thần hỏa thi triển ra tám đầu thái dương thần hỏa long. Hô hô hô, tám đầu thần long xoay quanh, trong nháy mắt cùng đầu kia tam túc kim ô đánh nhau ở cùng một chỗ. Tam túc kim ô chính là cổ giới quy tắc hóa hình, mà ở trong đó lại là nói chiến trường. Bất quá Lâm Tiếu nắm trong tay hỏa diễm chính là thái dương thần hỏa, thái dương thần hỏa phẩm cấp, nhưng là muốn xa xa siêu việt vùng hư không này cái khác hỏa diễm lực lượng. Cho nên mơ đầu thần long cùng cái kia tam túc kim ô cũng là đánh cái tương xứng. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tiếu vùng thái dương thần đỉnh hung hăng hướng phía cái kia tam túc kim ô trên đầu đập tới. Ầm ầm, trong nháy mắt đầu này tam túc kim ô trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trong nháy mắt rơi xuống đến phía dưới. Yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này thái dương thần đế đều cảm thấy mình chán một trận đau nhức. Tiểu tử này đơn giản quá bưu hãn. Thái dương thần đỉnh có thể dùng đến luyện đan luyện khí, cũng có thể dùng để thu lấy chấn áp địch nhân, cũng hoặc là phóng xuất ra cường đại thái dương thần hòa công kích. Nhưng là vung món chí bảo này nện người, vẫn là đầu một lần nhìn thấy. Lâm Tiếu một kích đem kim ô hóa thân nện trên mặt đất về sau, hàn thái dương nguyên thần theo sát một bước, đi vào kim ô hóa thân bên người, sau đó lại lần nữa vung thần đỉnh, hướng phía đầu kia to lớn kim ô trên đầu đập tới. Ầm ầm. Trong chốc lát, cả vùng không gian đều đang run rẩy. Đây là cái gì tình huống? Tề Vũ bị trước mắt chàng cảnh này kinh hãi bị dại ra. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Mà cái kia hai cái đang trong hư không không ngừng va chạm quái vật khổng lồ, lại là cái gì? Nơi này tựa hồ cùng nàng trong tưởng tượng, hoàn toàn khác biệt. Người khổng lồ kia, là Lâm Tiếu, đó là nguyên thần của hắn lại có thể tiến vào nơi này. Oanh! Ngay lúc này, bị Lâm Tiếu đặt ở dưới thân tam túc kim ô hóa thân trên thân, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo hào quang màu đỏ thắm, nó toàn bộ thân hình đột nhiên hóa thành một vòng liệt nhật. Lực lượng kinh khủng kia, trong nháy mắt đem Lâm Tiếu nguyên thần chấn khai. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Lâm Tiếu nguyên thần nhận lấy một tia chấn động, cái kia thái dương thần đỉnh cũng từ trong tay của hắn rời tay bay ra. Chư Thanh Thiên, con mẹ nó, người đến tột cùng đang làm gì, còn không mau điều động băng xuyên chi tâm lực lượng. Lâm Ti, U có chút tức hồn hển đối Chư Thanh Thiên truyền âm nói. Giờ phút này, quy tắc của nơi này quy tích cũng không có bị phá hư. Cổ giới quy tắc lực lượng ở chỗ này liền là vô cùng vô tận. Ngoại giới Chư Thanh Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, không đem nơi này cổ giới quy tắc hủy diệt, như vậy hắn cùng Lâm Tiếu hai người liền vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi cổ giới. Thậm chí khi cổ giới quan bế về sau, cổ giới quy tắc liền sẽ điều động lực lượng mạnh nhất đem hai cái này dị loại chém giết. Giờ phút này, cho dù là Chư Thanh Thiên đầy bụng không tình nguyện, cũng không thể không lại đi cầu thông hắn băng xuyên chi tâm. Nguyên lai là dạng này. Lúc này Tề Vũ cũng thấy rõ nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, năng hồn lực hóa thân trong nháy mắt tiêu tán, tư duy trở về bản thể. Công kích tòa trận pháp kia, đem tòa trận pháp kia hủy diệt, mặt khác, lại tìm ra Lâm Tiếu bản thể, nguyên thần của hắn tại cổ giới quy tắc chi địa bên trong, giết hắn bản thể. Tề Vũ tư duy trở về trong chốc lát, liền bắt đầu hét lớn. Lôi Tường đám người thần sắc biến đổi, mở miệng quát hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu nguyên thần đã thông qua tòa trận pháp kia chỉ dẫn, dọc theo quy tắc dấu vết lưu lại tiến nhập cổ giới quy tắc chi địa. Hiện tại cái kia Lâm Tiếu đang cùng cổ giới quy tắc đại chiến, cấp bậc kia chiến đấu quá mạnh, ta không cách nào nhúng tay. Tề Vũ nói chuyện ngữ tốc nhanh chóng. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng động thủ. Còn lại ba người nhìn nhau. Các người hai cái công kích trận pháp, ta đi tìm Lâm Tiếu bản thể. Nạp Yên con mắt thứ ba mở ra, bắt đầu liếc nhìn hư không. Lôi Tường cùng Từ Lăng hai người, một người cầm kiếm, một người cầm đao, tiếp tục công kích lấy vừa mới cái kia bị bọn hắn mở ra lỗ hổng. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, Nạp Yên con mắt thứ ba liền khóa chặt Lâm Tiếu bản thể vị trí. Hắn giấu ở trận pháp biên giới một mảnh giữa hư không, xếp bằng ở mấy đầu không gian trận văn tạo thành một tòa đơn sơ không gờ, an trận pháp ở trong. Bất quá Lâm Tiếu bày ra trận văn, cho dù là đơn sơ nhất không gian trận pháp, ở trong mắt Nạp Yên, cũng là dị thường cao minh. Cái này 12 đầu trận văn tạo thành không gian trận pháp, vậy mà so Tề Vũ lấy 3.650 đầu trận văn khắc lục thành cửu giai trận pháp còn muốn huyền diệu. Nạp Yên ba con mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người này tuyệt đối không thể lưu lại, hắn so Lâm Giận còn kinh khủng hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nạp Yên con mắt thứ ba bên trong liền bộc phát ra một đạo sáng tỏ chùm sáng màu vàng óng, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, hướng phía Lâm Tiếu bản thể phía trên đánh tới. Cửu Huyền Đại Lục mặc dù tàn lụi, nhưng là nơi này lại là thập phần cổ quái, Cửu Huyền Đại Lục vũ lực cũng gần so với Viêm Hồn Liên Minh yếu hơn một bậc. Cửu Huyền Đại Lục thiếu sót duy nhất chính là thuật luyện chi đạo. Hiện tại Lâm Tiếu còn tuổi còn rất trẻ, không có đạt được Cửu Huyền Đại Lục võ giả tán thành, nhưng là nếu như hắn đầy đủ thời gian để hắn trưởng thành, đồng thời nhất thống Cửu Huyền Đại Lục, đem cái kia đã suy sụp thuật luyện chi đạo một lần nữa mở rộng. Cái kia Viêm Hồn Liên Minh tại đối Cửu Huyền Đại Lục trong chiến tranh liền sẽ không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Viêm Hồn Liên Minh địch nhân quá nhiều, đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở Cửu Huyền Đại Lục, Viêm Hồn Liên Minh chỉ sợ cũng phải đầu đuôi không rảnh, cuối cùng hướng đi hủy diệt. Vô luận là Lôi Tường, Tề Vũ, Từ Lăng hay là Nạp Yên, đều là Viêm Hồn Liên Minh cao tầng hậu duệ. Đế Nhất có thể không để ý đại cục, đối Lôi Tường cùng Tề Vũ xuất thủ, nhưng là bốn người này tại đối mặt Lâm Tiếu dạng này một cái cường đại ngoại địch thời điểm, đều sẽ đem hết toàn lực liên hợp cùng một chỗ. Bây giờ không phải là mình tranh ám đấu thời điểm. Quả nhiên đến rồi. Lâm Tiếu con mắt bỗng nhiên mở ra, hắn vô cùng ngoạn vị nhìn lấy Nạp Yên. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu trước mặt nhiều hơn một tôn màu bạc tê, áng đại đỉnh. Quanh Nạp Yên cái kia đạo tốc độ không tính là nhanh, nhưng lực công kích vô cùng cường hoành, ánh mắt đánh vào chiếc đỉnh lớn màu bạc phía trên, trong nháy mắt bị đánh tan. Lâm Tiếu đứng dậy. Giờ phút này, hình dạng của hắn đã phát sinh biến hóa. Áo trắng, tóc trắng, mày trắng, ngay cả con người của hắn cùng bờ môi đều là màu bạc trắng. Tại Lâm Tiếu mi tâm chỗ sâu, một vòng nhàn nhạt trăng khuyết dấu vết đang tàn phát ra sáng rực quang mang. Gục xuống cho ta. Lâm Tiếu nâng tay phải lên, cái này tay phải tựa như một vòng trăng tròn từ trên trời giáng xuống, hướng phía Nạp Yên đỉnh đầu đè ép xuống. Không tốt. Nạp Yên sắc mặt đại biến. Tề Vũ không phải nói nguyên thần của hắn tại quy tắc chi địa à? Vì cái gì nhục thể của hắn còn có thể động, ta một người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tiếu tu vi mặc dù là võ hoàng đỉnh phong, nhưng là giờ khắc này Nạp Yên lại rõ ràng cảm thấy được mình cùng Lâm Tiếu ở giữa chênh lệch. 3. Sau một khắc, một tiếng roi vang, Nạp Yên lại lần nữa ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, bắt đầu khu động thần khí. Không có thần khí trong người lời nói, Nạp Yên ngay cả đánh với Lâm Tiếu một trận tư cách đều không có. Oanh! Lâm Tiếu tay phải cầm Thái Âm Thần Đỉnh, cùng cái kia thần khí trường tiên đụng vào nhau. Lâm Tiếu thân thể vững như đại sơn, không nhúc nhích tí nào. Nạp Yên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bị thẳng tắp nhập vào dưới mặt đất. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân thể khẽ động, hóa thành một đạo chùm sáng màu bạc, thẳng tắp đi tới Nạp Yên trước người, tìm tòi tay, liền kẹp lại nàng cái kia trắng nọn cái cổ, đơn hàng nhấc lên. Trong cổ tộc xếp hạng top 100 tam nhãn tộc, vậy mà yếu đến trình độ như vậy, thật sự là thật đáng buồn. Lâm Tiếu nhìn lấy trong tay hắn không ngừng giãy giụa lấy Nạp Yên, có chút lắc đầu. Muốn giết, tùy ngươi. Nạp Yên răng ngà cắn chặt. Nàng con mắt thứ ba, bởi vì tiêu hao quá lớn, cùng một lần cuối cùng va chạm, cho nàng, ai thứ ba thần nhãn, mang đến hủy diệt tính đa kích. Một cái tam nhãn tộc hoàng nữ, ta làm sao bò được giết đâu. Lâm Tiếu nhìn lấy cái kia đã khép kín, nhưng thỉnh thoảng vẫn như cũ toát ra từng tia kim sắc quang mang đôi mắt, khẽ cười một tiếng. Ông! Nhưng ngay lúc này, còn chưa chờ Lâm Tiếu làm ra bước kế tiếp động tác, bên cạnh hắn, liên tục bảy tòa trận bản năng không bay lên, trong hư không điệp ra, hóa thành một tòa đại trận, đem Lâm Tiếu cùng Nạp Yên hai người bao phủ ở bên trong. Nguyên thần của người rõ ràng tại quy tắc chi địa bên trong, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tề Vũ cái kia không thể tưởng tượng nổi thanh âm vang lên. Giờ phút này, nàng lấy trận pháp vây khốn Lâm Tiếu, nhưng là không có Lôi Tường ở bên người. Tề Vũ lực công kích cũng không phải là 10 phần cường đại, chỉ ít nàng hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trận pháp tai hại, liền là đại quy mô sát thương, đơn thể tính công kích, nàng rất khó làm bị thương Lâm Tiếu. Nhưng một khi thi triển tính dễ nổ công kích, như vậy Nạp Yên tuyệt đối sẽ chết tại Lâm Tiếu phía trước. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta có hai cái nguyên thần sao? Giờ phút này, Lâm Tiếu cũng thời gian dần trôi qua tìm tòi đến Nhật Nguyệt Nguyên Thần một số tác dụng. Nhật Nguyệt Nguyên Thần, nếu là hợp lại, là chỉ âm chí dương thuộc tính nguyên thần, nhưng là một khi sau khi tách ra, liền có thể cùng tự thân hòa là một thể, tăng phúc bản thể lực lượng. Hiện tại Lâm Tiếu bộ dáng như vậy, chính là Thái Âm Nguyên Thần cùng mình nhục thân về sau biến thành bộ dáng. Thậm chí thời khắc này Lâm Tiếu, trong lúc phất tay, đều mang một vòng âm lưu khí tức. Mà giờ khắc này, Lâm Tiếu liền đem một nửa của mình tư duy tập trung vào Thái Âm Nguyên Thần cùng bản thể ở trong. Vừa mới hắn bị quy tắc kim ô hóa thân hóa thành liệt nhật đánh bay nguyên nhân, chính là một nửa của hắn tư duy về tới mình bản thể ở trong. Hai cái nguyên thần. Tề Vũ có chút khẽ giật mình. Nhưng ngay tại nàng ngay, ngô một lúc, Lâm Tiếu thân thể động. Xung quanh thân thể của hắn hiện ra từng đạo quỷ dị vặn vẹo phù văn, trong nháy mắt liền mang theo Nạp Yên đi tới Tề Vũ bên người. Hắn một cái tay khác, bắt lấy Tề Vũ cổ, đưa nàng xách lên. Ngươi, đây là cái gì phù văn? Tề Vũ bắt mắt trừng trừng, nàng ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Lâm Tiếu bắt lấy. Bất quá Tề Vũ chính là một cái thuật luyện sư, nhục thân bị Lâm Tiếu chế trụ, đối nàng mà nói cũng không có cái gì hạn chế. Sau một khắc, Tề Vũ thức hải bên trong hồn lực phi tốc ngưng tụ, bộc phát ra từng đạo vô cùng cường hoành hồn lực oanh kích. Nhưng lúc này, đổi lại người khác ở chỗ này, cho dù là Tống Thanh Nguyên ở chỗ này, bị Tề Vũ những này hồn lực công kích đánh trúng, đều muốn luống cuống tay chân, thậm chí bị nàng đánh tan thần trí. Tề Vũ hồn lực công kích pháp môn, căn bản cũng không phải là Cửu Huyền Đại Lục thuật luyện sư có khả năng so sánh. Cửu Huyền Đại Lục thuật luyện sư hồn lực trùng kích, nhiều nhất chỉ có thể công kích võ giả hoặc là thuật luyện sư tâm thần cùng thức hải, nhưng là Tề Vũ hồn lực công kích, ngay cả Lâm Tiếu nhục thân đều bao phủ ở bên trong. Ông. Bất quá ngay lúc này, Lâm Tiếu trên đỉnh đấu Thái Âm Thần Đỉnh hạ xuống một đạo màu bạc trắng màn sáng, đem Lâm Tiếu thân thể bao phủ ở bên trong, vì hắn đỡ được những này hồn lực công kích. Lâm Tiếu lấy Thái Âm Nguyên Thần thôi động Thái Âm Thần Đỉnh, cơ hồ đạt tới điều khiển như cánh tay hoàn cảnh, thậm chí Lâm Tiếu Nguyên Thần đều có một tia cùng Thái Âm Thần Đỉnh dung hợp xu thế. Mà lại, cái này Thái Âm Thần Đỉnh cũng sớm đã bị Lâm Tiếu luyện vào bên trong thân thể, cùng hắn chân nguyên tương liên. Tề Vũ trong thất khiếu đều chảy ra một vòng vết máu. Hắc hắc, xem ra các người đối kia là cái gì Viêm Hồn Liên Minh, vẫn là rất trung tâm nha, bất quá. Lâm Tiếu trước mặt nổi lên hai cái tản ra màu xanh nhạt vầng sáng đan dược. Tỏa tâm đan. Bạch. Sau một khắc, cái này, ai khỏa tỏa tâm đan, dung nhập Tề Vũ cùng Nạp Yên vi tâm. Sau đó, Lâm Tiếu đem hai nữ nhân này để xuống. Ngươi. Tề Vũ cùng Nạp Yên hiện ra sắc mặt, toát ra một vòng đau khổ. Các nàng bị Lâm Tiếu khống chế. Dạng này có thể dùng so chết, càng làm khó dễ hơn thụ. Tử Lăng cùng Lôi Tường hai người, đã sớm chú ý tới bên này dị trạng. Nhưng là vừa mới cái thời khắc kia, Lâm Tiếu dẫn động trận pháp lực lượng, đem bọn hắn hai người giam cầm tại trong trận pháp. Lâm Tiếu đem Tề Vũ cùng Nạp Yên thu phục về sau, ngược lại phóng tới Tử Lăng cùng Lôi Tường hai người. So với Tề Vũ cùng Nạp Yên, hai người này càng thêm khó chơi. Tề Vũ là một cái thuần túy thuật luyện sư, nhược điểm hết sức rõ ràng, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Nạp Yên, bản lãnh của nàng, ngoại trừ cái kia thần khí trường tiên bên ngoài, chính là nàng con mắt dọc thứ ba. Lâm Tiếu một kích đưa nàng mắt dọc lực lượng hao hết, Nạp Yên ở trước mặt của hắn cũng chỉ là dê đợi làm thịt. Nhưng là Lôi Tường cùng Tử Lăng hai người thực lực tổng hợp cực mạnh. Bọn hắn mặc dù cũng là dựa vào thần khí, nhưng lại có thể linh hoạt tự chủ vận dụng thần khí. Đặc biệt là cái kia Tử Lăng. Ma tộc Thiên Phú cùng Cường Hoành, ở trên người hắn, phát huy vô cùng tinh tế. Đồng dạng, Lôi Tường cũng không thể khinh thường, trong tay hắn chu này thanh đồng kiếm, tuyệt đối không phải phổ thông thần khí. Giờ phút này, Lâm Tiếu trên thân, cơ hồ bốc cháy lên một đạo màu trắng hàn diễm. Thân thể của hắn, hóa thành một đường thẳng, trong chớp mắt đi vào Lôi Tường bên người. Người đến cùng Nhất Vũ Nhi làm cái gì? Lôi Tường nhìn thấy Lâm Tiếu tiến đến, hai mắt của hắn trừng trừng, trường kiếm trong tay thẳng tắp bổ về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đưa tay, Thái Âm Thần Đỉnh ngăn tại trước người hắn, đem một kiếm kia bắn ra. Lâm Tiếu mặt mũi lạnh khóc, hắn cũng không trả lời, Thái Âm Thần Đỉnh phía trên tách ra đạo đạo hàn mang, gia trì tại trên người mình. Sau đó, Lâm Tiếu đấm ra một quyền. Một quyền này đơ, giản, thô bạo. Thẳng tắp nện ở Lôi Tường trên bụng. Lôi Tường con mắt cùng miệng đồng thời mở lớn, từng đạo thô đỏ tơ máu, tại ánh mắt của hắn phía trên trải rộng. Mà trong miệng của hắn, cũng phát ra một tiếng nôn khan thanh âm. Nhân cơ hội này, Lâm Tiếu đem một cái tỏa tâm đan, ném vào trong miệng của hắn. Sau một khắc, Lâm Tiếu biến mất tại nguyên chỗ. Chém. Nhưng là, còn chưa chờ Lâm Tiếu hiện thân lần nữa, Tử Lăng công kích, liền đến Lâm Tiếu trước mặt. Đầu này ma tộc, ngay cả Lâm Tiếu về xuất hiện tại chỗ nào, đều dự đoán phán đoán tốt. Tử Lăng trên mặt, ma văn trải rộng, cả người hắn hình thái, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía sau của hắn, xuất hiện hai đôi màu tím sậm cánh rơi, một đầu vừa mảnh vừa dài cái đuôi, từ hắn sau mông mở rộng mà ra. Một đôi trường dài nửa xích răng nanh, tại trong miệng của hắn đột xuất, mà đỉnh đầu của hắn phía trên, một cây dài đến khoảng 3 thước màu tím sừng thú, phóng xuất ra từng đạo hàn mang. Tử huyết tu la. Nhìn lấy Tử Lăng thời khắc này bộ dáng, Lâm Tiếu sắc mặt có chút biến đổi. Tử huyết tu la, thế nhưng là tu la ma tôn bên trong biến dị người, năm đó trong địa ngục một vị ma đế bản thể, chính là tử huyết tu la. Đồng dạng, cái kia tử huyết ma đế, cũng là trong địa ngục mạnh nhất ma đế, cùng thần giới trung ương đại la thiên thần đế nổi danh. Thế giới trong mộng, Bắc Thiên Đế Quân vẫn lạc thời điểm, tử huyết ma đế chính như mặt trời giữa trưa, thống trị địa ngục. Năm đó Bắc Thiên Đế quần tung hoành F8DBIKZ 3 vạn giới, cũng từng hóa thân ma đế, thống ngự một cái trong địa ngục một cái thế giới. Tử huyết ma đế cùng Bắc Thiên Đế quần cũng có được cực sâu giao tình, thậm chí lúc trước Bắc Thiên Đế quần lọt vào thần giới chư đế vây công thời điểm, tử huyết ma đế đã từng liều lĩnh muốn đi trước thần giới cứu viện. Chỉ là, Bắc Thiên Thần Đế đã sớm dự kiến đến mình kiếp số, sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem tử huyết ma đế ngăn cản tại địa ngục bên trong, không để cho hắn tiến ảo thần giới. Thần giới cùng địa ngục đối lập, tử huyết ma đế làm địa ngục người thống trị cao nhất, nếu là tiến vào thần giới, tham dự trong thần giới đại chiến, thế tất sẽ khiến thần ma đại chiến, sinh linh đồ thán. Thậm chí chính hắn, đều khó mà bảo toàn. Bắc Thiên Thần Đế cùng tử huyết ma đế quan hệ trong đó, cũng chỉ có số ít mấy người biết, nếu không, vô luận là thần giới hay là ma giới, cái này đều đủ để gây nên thần đế, ma đế nhóm thảo phạt Bắc Thiên Thần Đế cùng tử huyết ma đế lấy cớ. Hiện tại, trước mắt vậy mà gặp được một đầu tử huyết tu la, không khỏi làm Lâm Tiếu cảm thấy hết sức cảm khái. Chẳng lẽ là cố nhân về sau sao? Lâm Tiếu thân hình thoáng hiện một chút, lại biến mất, tránh thoát cái kia cuồng bạo một đao. Thiên Hoàng Thần Quyền. Đột nhiên, Lâm Tiếu nắm đấm nắm lên, trên người hắn tách ra một đạo xanh mờ mờ vầng sáng. Một cỗ mênh mông như thanh thiên khí tức tại Lâm Tiếu trên thân phóng xuất ra. Giờ phút này, một quyền này của hắn tựa hồ phá vỡ cổ giới hạn chế, cùng ngoại giới cái kia mênh mông thanh thiên đất chống dung hợp. Thiên Hoàng Thần Quyền, đây là Thiên Hoàng Thần Quyền, ngươi. Tử Lăng trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Thiên Hoàng chính là Viêm Hồn Liên Minh trong nhân tộc, thế hệ tuổi trẻ tiềm lực mạnh nhất một người, danh xưng ngàn năm không ra thiên tài. Thiên Hoàng Thần Quyền chính là Thiên Hoàng rất nhiều tuyệt học một trong. Bất quá Lâm Tiếu một quyền này, hiển nhiên so Thiên Hoàng Thần Quyền càng cường đại hơn, loại kia cuồn cuộn như thiên địa ý chí, cũng so Thiên Hoàng một quyền kia càng thêm viên mãn. Hẳn là Thiên Hoàng cũng là Cửu Huyền Đại Lục người. Oanh. Nhưng Tử Lăng không kịp nghĩ nhiều, một quyền này đã đến trước người hắn. Tử Lăng nâng tay lên bên trong trường đao, một đạo huyết sắc bên trong mang theo màu tím đao mang, từ trong tay hắn truyền thừa thần khí bên trong phong thích, cùng Lâm Tiếu một quyền kia, đụng vào nhau. Tử Lăng khi cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo từ chứng minh oanh đến, đao mang của hắn vẹn vẹn ủng hộ thời gian mấy hơi thở, liền bị đánh tan. Phốc. Tử Lăng trong miệng phun ra một thanh dòng máu màu tím, thần sắc của hắn uể oải, ngã ầm ầm trên mặt đất. Lâm Tiếu theo sát một bước, một cước đạp ở trước ngực của hắn. Hừ. Lâm Tiếu nhìn lấy Tử Lăng, hừ lạnh một tiếng, thân là tử huyết tu la, thực lực của ngươi vậy mà yếu như vậy, ngươi đơn giản liền đưa cho ngươi tiền bối mất mặt. Ta. Tử Lăng vừa mới mở miệng, lại là một thanh dòng máu màu tím từ trong miệng của hắn phun ra. Cái đau này hừ. Lâm Tiếu nắm lấy Tử Lăng trong tay truyền thừa thần khí, đỉnh đầu của hắn, thay âm thần đỉnh phía trên, một đạo màu trắng hàn khí hạ xuống. Trong nháy mắt đem thanh này đã đạt tới cửu phẩm đỉnh phong truyền thừa thần khí đóng băng nứt vỡ. Răng rắc. Tiếp theo, Lâm Tiếu tại vừa dùng lực, thanh này vô thượng truyền thừa thần khí cứ như vậy bị hủy diệt. Phốc. Tử Lăng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc của hắn bên trong mang theo một vòng phẫn nộ, đồng dạng đều mang một cỗ giải thoát chi sắc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng tỏa tâm đan đến khống chế ngươi. Lâm Tiếu nhìn lấy Tử Lăng, bài ta làm thầy, hoặc là ta giết ngươi. Lâm Tiếu trong mắt sát cơ nghiêm nghị, đi theo ta để ngươi nhặt lại tổ tiên của ngươi, tử huyết tu la vinh quang. Không phải, ngươi liền chết cho ta, giữ lại ngươi sống trên cõi đời này, đơn giản liền là một kiện mất mặt xấu hổ sự tình. Đừng đừng tử huyết tu la, vậy mà suýt nữa bị một thanh phá đao khống chế. Ngươi, đến tột cùng là ai? Tử Lăng nghe được Lâm Tiếu lời nói về sau, kinh ngạc nhìn hắn, tiếp theo, thần sắc của hắn ở giữa, cũng nổi lên một vòng không chịu thua, ngươi có tư cách gì coi ta sư tôn? Bằng vào người trên đỉnh đầu đỉnh lễ tòa kia thần đỉnh. Lâm Tiếu nghe được lời nói này, trực tiếp đem thái âm thần đỉnh từ đầu của hắn trên đỉnh vô xuống, tiện tay ném tới một bên. Sau, đó, hắn lại từ trong chữ vật không gian, xuất ra một khỏa đan mây chữa thương đan dược, ném Tử Lăng miệng bên trong. Đan Vân Thần Đan. Tử Lăng cũng thấy rõ ràng vừa mới bay vào miệng hắn bên trong đồ vật là cái gì. Sau một khắc, Tử Lăng trên thân, hiện ra một đạo màu tím huyết vụ, thương thế trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lại đến đánh với ta một trận, ta đến nói cho ngươi, ta đến tột cùng dựa vào cái gì, có thể làm ngươi sư tôn. Lâm Tiếu hướng phía Tử Lăng ngoắc ngón tay. Hừ. Tử Lăng đứng dậy, trên người hắn dâng lên một đạo màu tím khí diễm. Thuộc về tử huyết tu la thiên phú, bị hắn điều động. Tu la đại thủ ấn. Tử Lăng quát khẽ một tiếng, hai tay của hắn bỗng nhiên kết xuất một cái pháp ấn, một đạo to lớn màu tím thu ấn, từ trên trời giáng xuống. Hướng phía Lâm Tiếu đỉnh đầu vỗ xuống. Một cách này, mặc dù không bằng hắn lấy truyền thừa thần đao phát ra công kích cường hoành, nhưng cũng đủ để đánh giết bất luận cái gì một tôn võ thánh. Quá yếu. Lâm Tiếu bàn tay ở giữa, hiện ra một đạo xanh mờ mờ vầng sáng. Vẫn như cũ là một kích thiên hoàng thần quyền, trực tiếp đem đạo này trường ấn đánh tan. Thiên hoàng thần quyền, chính là Bắc Thiên Thần Đế tuyệt kỹ. Đã sớm dường như bản năng khắc ở Lâm Tiếu sâu trong linh hồn. Giờ phút này, Lâm Tiếu nguyên thần địa biến, thay âm nguyên thần gia trì tự thân, hoàn toàn để hắn đạt đến có thể phát huy ra thiên hoàng thần quyền hoàn cảnh. 3. Lâm Tiếu một quyền đánh nát Từ Lăng thủ ấn về sau, một bước tiến lên, một bàn tay phiến tại Từ Lăng trên mặt. Lại đến. Lâm Tiếu lại lần nữa lấy ra một khỏa chữa thương đan dược, ném vào Từ Lăng trong miệng. Từ Lăng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Sau một lát, thương thế của hắn khỏi hẳn, sau đó, hắn lại lần nữa phát ra 10 phần cường hoành một kích. Nhưng là Lâm Tiếu, vẫn như cũ lấy đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức, đem hắn công kích đánh tan, sau đó, lại một cái tát quất vào tê, ên mặt của hắn. 3. Lại đến. 3. Lại đến. 3. Lại đến. Lặp đi lặp lại mấy chục lần. Cuối cùng, Tử Lăng chỉ là ngơ ngác ngồi liệt trên mặt đất, cho dù thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn, nhưng hắn tinh thần, tựa hồ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Có phục hay không? Lâm Tiểu áo trắng liệt liệt, tóc dài màu trắng theo gió phất phới, thân thể của hắn lơ lửng ở giữa không trung, lặng lặng nhìn Tử Lăng. Vì sao lại dạng này? Tử Lăng ngơ ngác hỏi. Bởi vì người quá yếu. Lâm Tiếu thản nhiên nói. Ta yếu sao? Từ Lăng rốt cục ngẩng đầu lên, hắn hồi tưởng lại những năm này, hắn tại Viêm Hồn Liên Minh bên trong vinh quang. Ma tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, toàn bộ Viêm Hồn Liên Minh tất cả cường giả thanh niên bên trong, hắn cũng đủ để sắp xếp tiến năm vị trí đầu. Ta yếu à? Từ Lăng lẩm bẩm tự nói lấy. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại cái kia truyền thừa thần đao mảnh vỡ phía trên. Yếu, rất yếu. Lâm Tiếu trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, ngươi là võ thánh, mà ta là võ hoàng. Từ Lăng nắm đấm nắm chặt, trong mắt của hắn đột nhiên tuôn ra một trận chói mắt tinh mang. Bái ngươi làm thầy, ta có thể trở nên mạnh hơn sao? Từ Lăng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Tiếu. Ta có thể cho ngươi chỉ dẫn, nhưng muốn mạnh lên, cần nhờ chính ngươi. Lâm Tiếu nhìn lấy Từ Lăng, từng chữ nói ra nói. Tốt. Từ Lăng hăng hái gật đầu, bái ngươi làm thầy có thể, nhưng ta không nguyện ý phản bội Tu La ma tộc. Đáp ứng ta, ngươi có thể đối phó Viêm Hồn Liên Minh, nhưng không nên động Tu La ma tộc, nếu không, ta tình nguyện lập tức phải chết. Có thể. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, điều kiện tiên quyết là, Tu La ma tộc, đừng đến tìm ta gây phiền phức. Tốt. Từ Lăng lảo đảo đứng lên, sau đó quỳ rạp xuống Lâm Tiếu trước mặt, đệ tử Từ Lăng, bạch kiến sư tôn. Tốt, ngày hôm đó lên, ngươi chính là ta thứ hai đệ tử, đại sư huynh của ngươi tên Lâm Tuyết Lâm, ngày sau ngươi gặp được. Sư môn, tên là Phạm. Ừ thiên các, sư môn duy nhất giới luật, không được phản bội sư môn, làm ra khi sư diệt tổ sự tình, nếu không, chân trời góc biển, ta cũng phải diệt ngươi thần hồn. Đệ tử ghi nhớ. Nghe được Lâm Tiếu còn có một cái đại đệ tử về sau, Từ Lăng hít sâu một hơi. Trở thành thiên từ giữa hư không nhảy ra ngoài, hắn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiếu. Cứ như vậy liền giải quyết. Trở thành thiên nột một hỏi. Giải quyết. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua Trở thành thiên, nào có đơn giản như vậy. Ngươi không khống chế băng xuyên chi tâm kiềm chế cái kia quy tắc, ta làm sao có thể giải quyết? Ngay. Trừ thành thiên có chút phản ứng không kịp. Mẹ chứng ngươi còn không tranh thủ thời gian khống chế băng xuyên chi tâm, cho ta oanh kích cái kia quy tắc đầu nguồn, lão tử bây giờ còn đang cùng cái kia quy tắc liều mạng. Lâm Tiểu hướng về phía Trừ thành thiên gầm thét lên. Trừ thành thiên dọa một đầu. Hắn vội vàng bắt đầu vận chuyển lực lượng của mình, trên người tách ra một đạo xanh mênh mang vầng sáng. Nhìn lấy giờ phút này vô cùng nổi giận Lâm Tiểu. Trừ thành thiên cũng không dám khẳng định, gia hỏa này có thể hay không thuận tay đem mình trong hộ sát. Hiện tại trừ thành thiên, thực lực so với Lâm Tiếu, thế nhưng là kém xa tích tắp. Lâm Tiếu tại nhất tinh võ vương thời điểm, trừ thành thiên có thể bằng vào băng xuyên chi tâm, miễn cưỡng áp chế một chút Lâm Tiếu. Nhưng là hiện tại, ở chỗ này, hắn chỉ có bị Lâm Tiếu hoàn ngược phần. Tề Vũ, Nạp Yên, Lôi Tường cùng Từ Lăng bốn người, cũng hiểu được thời khắc này Lâm Tiếu, đến tột cùng là tình huống gì. Một nửa của hắn tư duy. Như trước đang cái kia quy tắc chi địa bên trong, cùng cái kia quy tắc hóa thân tiến hành đại chiến. Quy tắc hóa thân đã hoàn toàn hóa thành một vòng liệt nhật, tại cái này quy tắc chi địa bên trong mạnh mẽ đâm tới. Gia hỏa này đang trì hoãn thời gian, nó đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Tiểu Thái Dương Nguyên Thần, cầm trong tay Thái Dương Thần Đỉnh, một lần, đem cái này quy tắc hóa thân trở thành liệt nhật đánh bay. Mỗi một lần va chạm ở giữa, Lâm Tiểu Thái Dương Nguyên Thần đều có thể cảm nhận được, cái này quy tắc lực lượng cũng không dốc hết toàn lực. Lâm Tiếu có thể cảm giác được, cái này quy tắc, tự hồ tại một bên cùng mình chống lại, một bên điều động lấy cổ giới lực lượng, tại làm chuyện gì khác. Người hòa hành. Đột nhiên, Lâm Tiếu nhướng mày. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái này cổ giới bên trong, vẫn tồn tại một cái người hòa hành. Người hòa hành, không thể nghi ngờ là cái này hòa thuộc tính cổ giới quy tắc, tốt nhất sống nhờ thể. Nếu là quy tắc này cùng cái kia người hòa hành hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, chỉ sợ có thể lập tức chế tạo ra một tôn thần linh tới. Không được, không thể để cho hắn tìm tới cái kia người hòa hành. Quy tắc chi địa bên ngoài, Lâm Tiếu chán bên trên, lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Quy tắc nếu là cùng cái kia người hòa hành lung khưu liên hợp cùng một chỗ, cổ giới đồng dạng sẽ đi hướng hủy diệt, nhưng là Lâm Tiếu bọn người, cũng phải chết ở chỗ này. Cái kia người hòa hành ở đâu, ai có thể tìm tới cái kia người hòa hành? Lâm Tiếu bỗng dưng mở to mắt, mở miệng hỏi. Người hòa hành, lung khưu. Tử Lăng khẽ giật mình. Liền là hắn ở đâu? Lâm Tiếu nhìn lấy Tử Lăng, mở miệng hỏi. Tử Lăng không có nuốt Lâm Tiếu tòa tâm đan, mặc dù hắn đã bái Lâm Tiếu vi sư, nhưng là để hắn lập tức quay đầu phản bội Viêm Hồn Liên Minh, cái này độ khó thế, nhưng là không nhỏ. Lâm Tiếu cũng không có trông cậy vào Tử Lăng có thể lập tức phản bội. Như Tử Lăng thật là dạng này người, Lâm Tiếu cái thứ nhất giết hắn. Tử Lăng giữ im lặng, Lâm Tiếu cũng không có lại làm khó hắn, mà là ngược lại nhìn về phía ba người khác. Ta biết hắn ở đâu. Nạp Yên thần sắc bất đắc dĩ, mở miệng nói, hắn hiện tại, hẳn là tại địa tâm một nơi nào đó, chỉ có ở nơi đó, hắn có thể đủ cùng hòa hành chi lực dung hợp, hoàn mỹ che giấu mình. Địa tâm. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Hô. Sau một ca, ác, xung quanh thân thể của hắn, bỗng nhiên bốc cháy lên một đạo hỏa diễm, tiếp theo, hình dạng của hắn, cũng khôi phục bình thường. Lại là trong nháy mắt này, hắn thay dương nguyên thần trả về bản thể, âm dương điều hòa phía dưới, Lâm Tiếu bộ dáng cũng khôi phục diện mục thật sự. Lâm Tiếu trên thân có tòa kia thanh đồng môn hộ. Tu vi đạt tới võ hoàng đỉnh phong, nguyên thần địa biến về sau, hắn đối tòa kia thanh đồng môn hộ vận dụng, cũng lại lần nữa đạt đến một cái độ cao mới. Tòa này thanh đồng môn hộ, ngoại trừ là một cái kết nối nguyên thủy thế giới môn hộ bên ngoài, đồng dạng cũng là một kiện vô thượng chí bảo. Bất quá tòa này thanh đồng môn hộ năng lực công kích, Lâm Tiếu vẫn không có tìm tòi đến. Hiện tại Lâm Tiếu khai phát đi ra, cũng vẻn vẹn tòa này thanh đồng môn hộ cái kia nghịch thiên không gian năng lực. Cái cửa này có thể trở thành tùy ý hai cái tọa độ không gian ở giữa đại môn. Điều kiện tiên quyết là Lâm Tiếu tại mặt khác không gian điểm kia bên trong lưu lại không gian tọa độ. Lão Trử, ngươi đỉnh trước ở, ta đi giải quyết một cái nho nhỏ tai họa ngầm, sau đó liền trở lại. Lâm Tiếu đối bên kia Trử Thanh Thiên nói BYNZLCI ra. Ngươi đây là đang trả thù ta. Trử Thanh Thiên thẳng dậm chân chửi mẹ. Vậy ngươi cũng phải đứng vững, không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lâm Tiếu nhún vai. Sau đó, thân thể của hắn bên ngoài đột nhiên tách ra một đạo mịt mờ thổ hoàng sắc vầng sáng, cả người hắn trong nháy mắt chui xuống dưới đất. Hắn liền đối với chúng ta yên tâm như vậy. Tử Lăng nhìn lấy Lâm Tiếu rời đi vị trí, ngơ ngác nói ra. Không yên lòng thì phải làm thế nào đây? Ngươi là đệ tử của hắn, mà chúng ta. Lôi Tường cười khổ nói. Xem như tùy tùng của hắn đi, hắn cho chúng ta ăn vào cái kia đan dược, không phải thí hồn đan, sẽ không hạn chế tiềm lực của chúng ta. Nhưng là, ba người chúng ta tâm lý, luôn có một phần đối với hắn trung thành, cao hơn hết thảy. Tề Vũ bình tĩnh nói. Tử Lăng ánh, mắt phức tạp. Lâm Tiếu đã có thể lấy loại kia đan dược thu phục Lôi Tường ba người, như vậy cũng tương tự sẽ có thể cho hắn cho ăn tiếp theo khỏa. Nhưng là Lâm Tiếu cũng không có làm như vậy. Từ Lâm Tiếu trong lời nói, Tử Lăng có thể đoán được, Lâm Tiếu tự hồ là cùng Tử Huyết Tu La nhất tộc có cực sâu sâu xa. Tử Huyết Tu La. Liền xem như tại Tu La tộc bên trong, cũng không có ai biết Tử Huyết Tu La đến tột cùng là cái gì. Nếu không phải là Tử Lăng đã từng chiếm được kỳ ngộ, minh bạch hắn cùng với những cái khác Tu La ma tộc ở giữa khác biệt, chỉ sợ cũng ngay cả hắn cũng là ngơ ngơ ngác ngác. Tử Huyết Tu La, Thái Cổ ở giữa, trong truyền thuyết địa ngục đã từng xuất hiện một vị, trong truyền thuyết địa ngục ma đế. Về phần hắn mình, có thể trở thành hay không địa ngục ma đế như thế tồn tại, Tử Lăng lại là cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Ma đế, thần đế loại tồn tại này, bất kỳ cái gì một chủng tộc đều xuất hiện qua, vị kia ma đế là Tử Huyết Tu La, cũng không nhất định đại biểu cho Tử Huyết Tu La, nhất định có thể trở thành ma đế. Tử Lăng không biết Lâm Tiếu đến tột cùng Tử Huyết Tu La có như thế nào sâu xa, nhưng từ Lâm Tiếu không có cho hắn ăn vào loại kia đan dược liền có thể nhìn ra, Lâm Tiếu thu hắn làm đồ, là thật tâm thực lòng. Cũng không phải là muốn cho hắn trở thành một cái tay chân. Uống hồ, tay chân. Lâm Tiếu thật đơn giản một chiêu liền có thể đánh bại người, có cần phải trở thành hắn tay chân. Cổ giới vô hạn tới gần tại một cái thế giới chân thật. Hoặc là nói, đây chính là lấy một cái thế giới chân thật luyện chế mà thành, đem một cái thế giới pháp tắc khu trừ, lại giao phó nó phán lệ thế giới quy tắc. Cổ giới dưới mặt đất, cùng thế giới chân thật thế giới dưới đất, mặc dù có một số nhỏ xíu chênh lệch, nhưng cũng là cơ bản giống nhau. Đi qua dài đến vạn trượng bùn đất tầng, tầng nham thạch về sau, Lâm Tiếu tiến nhập cái thế giới này địa tâm. Cuồn cuộn dung nham như sóng biển mạnh liệt, vô số từ hỏa hành chi lực chỗ tạo thành tiên thiên sinh linh, ở chỗ này chẳng có mục đích du đáng, không ngừng sinh sinh diệt diệt. Những này tiên thiên sinh linh, bất quá là hỏa hành chi lực ngưng tụ tới cực điểm, biến thành thân đi ra sinh linh mà thôi. Bọn chúng thọ nguyên cực kỳ ngắn ngủi, nhất định phải dựa vào nơi này hỏa hành chi lực mới có thể sinh tồn. Bọn chúng không có trí tuệ, thậm chí, bọn chúng thọ nguyên cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở mà thôi. Phổ thông thế giới địa tâm, không cách nào sinh ra dạng này tiên thiên sinh linh, nhất định phải ngũ hành chi lực, hoặc là cái khác nguyên lực nồng đậm tới trình độ nhất định về sau, mới có thể hình thành. Cái này cổ giới mặc dù cấp thấp, nhưng dù sao chính là hòa thuộc tính quy tắc ngưng tụ thành thế giới quy tắc, hình thành dạng này tiên thiên sinh linh, cũng không phải là quá khó khăn. Mà lại, dạng này tiên thiên sinh linh, tại một ít võ giả trong mắt, căn bản chính là vật đại bổ. Lâm Tiểu thấy được Lung Khưu. Giờ phút này, hắn đã hóa thành một cái hỏa diễm cự nhân, không ngừng thôn phệ lấy nơi này tiên thiên hỏa linh. Mà tại bên cạnh hắn, chín đầu tiểu xảo tam túc kim ô, đang không ngừng cùng hắn dung hợp, tăng phúc lấy Lung Khưu lực lượng. Thời khắc này Lung Khưu, linh trí, tựa hồ đã bị gạt bỏ. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiếu thời điểm, trong mắt bản năng phát ra một trận quỷ dị hồng quang. Lâm giận, nhị tử, giết. Lung Khưu thanh âm khàn giọng, như là dã thú. Sau một khắc, Lung Khưu thân thể đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm, hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Đồng thời, hắn một trường đánh ra. Trong nháy mắt, từng tầng hỏa diễm, như sóng biển kéo dài, một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng điệp ra lấy, hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Tại cái này không ngừng điệp ra quá trình, một trường này uy lực, cũng đang không ngừng gấp bội. Đây là một loại 10 phần cường hoành võ kỹ. Đơn thuần quy tắc không cách nào thi triển võ kỹ, nhưng là nếu là quy tắc có dù, thân thể, như vậy nó liền có thể đưa nó nắm trong tay võ kỹ, thông qua thân thể, đem những này dị vãng không cách nào thi triển kỹ năng, đầu đuôi phóng xuất ra. Đồng thời, đạt tới nhất viên mãn hoàn cảnh. Quy tắc liền là quy tắc, bất kỳ cái gì đồ vật, bọn chúng đều là tiên thiên liền khống chế, cũng không cần lĩnh ngộ, thuần thục quá trình này. Lâm Tiếu hai tay khoanh ở trước ngực. Trên người hắn cũng đột nhiên ở giữa tách ra một đạo hỏa diễm, tóc của hắn, lông mày cùng quần áo trên người, cũng thay đổi thành kim hồng sắc. Cả người chiếu lấp lánh, tựa như cùng trên trời liệt nhật. Lại là Lâm Tiếu Thái Dương Nguyên Thần, cùng hắn nhục thân dung hợp. Lâm Tiếu cũng là một trường đánh ra. Hắn đã không có thời gian thi triển phàm giới võ kỹ. Đây là Bắc Thiên Thần Đế tuyệt kỹ. Một trường, như một cái tinh thần vẫn lạc thời điểm chỗ sức mạnh bùng lên. Một loại thê lương, bi tráng khí tức, cùng một loại sau cùng phóng thích ý cảnh, tại Lâm Tiếu trên thân bạo phát đi ra. Vẫn lạc tinh thần. Một trường này danh tự, liền gọi là vẫn lạc tinh thần. Oanh Lung Khưu một trường, tầng tầng lớp lớp, mặc dù chỉ là một trường, lại tựa như bộc phát ra hơn ngàn trường, hơn vạn trường. Lâm Tiếu vẫn lạc tinh thần, chỉ có một kích. Cả hai đụng vào nhau. Xung quanh vô số tiên thiên sinh linh bị đánh hồn phi phách tán. Lâm Tiếu thân thể, trọn vẹn bay ngược mấy trăm trượng xa, hung hăng đụng vào dưới nền đất, một tòa nhô ra dung nham thạch phía trên. Khóe miệng của hắn, tràn ra một thanh kim hồng sắc huyết dịch. Hồng hồng hống. Lung Khưu lại là phát ra rít lên một tiếng. Vậy hắn từ hỏa hành chi lực tạo thành thân thể, trực tiếp bị đánh tan. Tiếp theo, lại mượn nơi này hỏa hành chi lực, từ tạo thành hình. Đem cái kia quỷ đồ vật từ trong thân thể của ta đuổi đi ra. Đột nhiên, một cái cực kỳ thanh âm yếu ớt, tại Lâm Tiếu vang lên bên tai. Ngươi lại còn sống. Lâm Tiếu nghe được cái thanh âm này về sau, có chút khẽ giật mình. Cái thanh âm này, thuộc về Lung Khưu. Linh hồn của hắn, cũng không bị cổ giới quy tắc hoàn toàn thôn phệ, chỉ là bị áp chế trong thân thể. Lâm Tiếu cũng không có cho cổ giới quy tắc thời gian quá dài. Mà lại, cổ giới quy tắc tuyệt đại đa số lực lượng, đều bị trừ thanh thiên kiềm chế. Cho nên hiện tại cổ giới quy tắc, còn chưa kịp luyện hóa Lung Khưu linh hồn. Dục ta. Lung Khưu linh hồn tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt, trong giọng nói của hắn tràn đầy cầu khẩn. Hỏa hành tộc thân thể là hỏa hành chi lực cấu thành, bọn hắn nhược điểm duy nhất chính là linh hồn. Một khi linh hồn bị ăn mòn, như vậy hỏa hành tộc liền triệt để không thể ra sức. Quy thuận ta, ta liền giúp ngươi. Lâm Tiếu mở miệng nói. Tốt. Tại sinh tử trước mắt, Lung Khưu ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp ứng. Lâm Tiếu khoe miệng vỡ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, tay hắn một chiều, Thái Dương Thần Đỉnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Thù. Ông. Thái Dương Thần Đỉnh bỗng nhiên nở lớn, hóa thành một tòa cao hàng trăm trượng cự đỉnh, bộc phát ra một trận vô cùng cường đại thôn phệ chi lực. Giống. Kỳ sinh tại lung khưu trong thân thể cổ giới quy tắc, phát ra một trận to lớn tiếng gầm gừ. Nó muốn khống chế cỗ thân thể này, tránh thoát Thái Dương thần đỉnh thôn phệ, nhưng là lúc này, lung khưu cũng nắm chặt cơ hội, bắt đầu cùng cái kia cổ giới quy tắc tranh đoạt thân thể trường không quyền. Nguyên bản cổ giới quy tắc liền muốn khống chế thân thể rời đi Thái Dương thần đỉnh phạm vi bao phủ. Nhưng là bởi vì lung khưu linh hồn xuất hiện, dẫn đến thân thể này xuất hiện một điểm nho nhỏ dừng lại, ngay cả một phần ngàn nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Nhưng lại tại cái này một phần ngàn nháy mắt ở giữa, lại là đủ để muốn mạng. Ầm ầm. Thái Dương thần đỉnh thôn phệ chi lực bỗng nhiên tăng lớn. Lung khưu thân thể trong nháy mắt liền bị nuốt vào trong VVXVVXH đó. Giết. Lúc này, Lâm Tiểu hai tay đánh ra một đạo kết ấn. Thái Dương thần đỉnh nội bộ, mấy cái không gian bên, dòng, vô số thuần nguyên trong nháy mắt bốc cháy lên, bộc phát ra từng đạo vô cùng cường đại lực lượng, hướng phía lung khưu thân ép tới, muốn đem thân thể này, tính cả cổ giới quy tắc, đồng thời luyện hóa. Hồng hồng hống. Cổ giới quy tắc gào thét. Tại giới vạn bất đắc dĩ, nó đành phải từ bỏ lung khưu thân thể, từ Thái Dương thần đỉnh bên trong rời khỏi. Nếu không, lấy Thái Dương thần đỉnh lực lượng, tuyệt đối có thể đem cổ giới quy tắc luyện hóa. Bất quá, cổ giới quy tắc trung quy là quy tắc, vô ảnh vô hình, nếu là không có thân thể trói buộc, hoặc là không tại quy tắc hạch tâm chi địa bên trong, như vậy không có cái gì có thể đem vây khốn. Diệt. Tại cổ giới quy tắc chảy ra Thái Dương thần đỉnh bên trong chốc lát, Lâm Tiếu công kích liền đến. Tử kim nhuyễn đằng thương hóa thành một đạo tử kim sắc lưu quang, mang theo một loại tịch diệt lực lượng, trong nháy mắt đạt tới cổ giới quy tắc rơi xuống cái không gian kia đoạn ngắn bên trong. Quy tắc vô ảnh vô hình, không chỗ thẩm tra. Nhưng là Lâm Tiếu là người phương nào, hắn có được thần đế toàn bộ kinh nghiệm. Người khác không làm gì được quy tắc, nhưng Lâm Tiếu như thế nào thường nhân. Trên một thường này, mang theo ý cảnh, trong nháy mắt, liền đem cổ giới quy tắc kích thương. Ông! Sau một khắc, Lâm Tiếu trên thân, lại lần nữa bạo phát ra một chút xíu ba động. Khí tràng, thế, lĩnh vực. Cơ hồ ngay tại trong chốc lát, Lâm Tiếu liền đem lĩnh vực của mình phóng thích ra ngoài. Đây là thuộc về Bắc Thiên Thần Đế lĩnh vực. Thiên Hoàng lĩnh vực. Một cái thanh mịt mở thế giới. Tràn đầy thê lương, hoang vu, một mảnh lạc bại tràng cảnh. Thiên Cao, Địa Viễn. Địa Lão, Thiên Hoàng. Giác. Tại Lâm Tiếu Thiên Hoàng lĩnh vực bên trong, cổ giới quy tắc đột nhiên hóa thành tam túc kim ô hình thể. Giờ phút này, đầu này tam túc kim ô thần sắc hốt hoảng đánh giá nơi này. Lấy suy nghĩ của nó, hoàn toàn không cách nào lý giải tòa lĩnh vực này tính chất. Thế nào, sau lại là cái gì lĩnh vực, rõ ràng vô hạn tới gần tại một mảnh thế giới chân thật. Mà giờ khắc này, liền xem như Lâm Tiếu bản nhân, đều ngốc trệ. Đây là hắn mộng tình về sau, lần thứ nhất thi triển thiên hoang lĩnh vực, lại không nghĩ rằng, tòa này nguyên bản liền có thể tại trong lĩnh vực xưng hùng lĩnh vực, vậy mà biến thành cái dạng này. Tự hồ, cái này thiên hoang lĩnh vực, đang theo lấy một loại khác tồn tại thuế biến mà đi. Nhạy cảm ở giữa, Lâm Tiếu ở chỗ này, cảm giác được cái kia thất thải quang luân, cùng cửa thanh đồng khí tức. Hẳn là hai thứ kia rời trò quỷ, ta có thể đi vào thế giới trong mộng, trở thành Bắc Thiên Đế Quân, cũng cần phải là hai thứ kia làm ra. Nhưng này hai thứ, đến tột cùng là cái gì đây? Luân hồi chi môn, còn có một cái thất thải quang luân. Lâm Tiếu nhíu mày suy tư. Theo tu vi càng ngày càng mạnh, Lâm Tiếu bản tâm tươi sáng, hắn đã có thể cảm thấy mình cùng Bắc Thiên Đế Quân giống nhau, lại cùng Bắc Thiên Đế Quân khác biệt. Đầu tiên, Lâm Tiếu cùng Bắc Thiên Đế Quân sự phong cách mặc dù khác biệt, nhưng tính cách, nhưng lại có một số tương tự, thậm chí ngay cả ý nghĩ của hắn, đều cùng Bắc Thiên Đế Quân vô cùng giống nhau. Đây cũng không phải là bởi vì mộng tỉnh về sau, Lâm Tiếu nhận Bắc Thiên Đế Quân ảnh hưởng, mà là, Lâm Tiếu tại cái kia mộng trước đó, hắn chính là dạng này tính cách. Làm việc bất chấp hậu quả, dễ dàng đầu óc phát nhiệt. Bắc Thiên Đế Quân cũng là đồng dạng, bất quá là so Lâm Tiếu nhiều một chút lý trí, nhiều một chút cách đối nhân xử thế kinh nghiệm mà thôi. Mộng tình trước đó, mộng tình về sau, Lâm Tiếu tính cách đều không có phát sinh cải biến, thậm chí trong mộng Bắc Thiên Đế Quân, đều cùng Lâm Tiếu có tương tự tính cách. Mà bây giờ, Lâm Tiếu thậm chí hoài nghi, thái cổ vốn cũng không có Bắc Thiên Đế Quân, luân hồi chi môn cùng cái kia thất thải quang luân xuất hiện, đem Lâm Tiếu đưa vào thái cổ, để hắn tại thái cổ hóa thân Bắc Thiên Đế Quân, quạt tháo phong vân một thế về, ao, liền lại đem hắn mang theo trở về. Giải thích như vậy, hoàn toàn đi đến thông. Đối với Lâm Tiếu mà nói, Bắc Thiên Đế Quân càng giống là một đoạn kinh lịch, mà cũng không một đoạn ký ức. Tại Nguyệt Thần cổ giới thời điểm, Lâm Tiếu nhìn thấy Phong Tuyệt Thành thi thể về sau, liền trong lòng mặc niệm lấy, đem nguyên bản thuộc về Bắc Thiên Đế Quân cái kia đoạn chấp niệm giải khai, để Phong Tuyệt Thành giành lấy cuộc sống mới. Về sau, Lâm Tiếu liền gặp cầm trong tay Thái Âm Thần Đỉnh cùng Nguyệt Nhận Đường Kiếm Vũ tìm đến mình, cái này cũng tiện ý vị lấy, Phong Tuyệt Thành thật trùng sinh. Dùng Phong Tuyệt Thành lời nói tới nói, Bắc Thiên Đế Quân không đồng ý Phong Tuyệt Thành trùng sinh, như vậy Phong Tuyệt Thành liền sẽ một mực chết lấy. Bạc Thiên Đế Quân đồng ý, hắn có thể phục sinh. Mà đồng ý Phong Tuyệt Thành trùng sinh, cũng không phải là Bắc Thiên Đế Quân, mà là Lâm Tiếu. Nhưng nếu như Lâm Tiếu là Bắc Thiên Đế Quân, như vậy đối Lâm Tiếu mà nói, Bắc Thiên Đế Quân sẽ trở thành trí nhớ của kiếp trước, cùng hắn trong mộng tinh lịch chân thực, hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, để Lâm Tiếu trực tiếp xác định cái này đầy đoạn, chính là lĩnh vực. Lĩnh vực tồn tại ở linh hồn đối với thiên địa chi lý lý giải, quy tắc, pháp tắc thấm nhuần, trong trí nhớ lĩnh vực là sẽ không tồn tại ở trong linh hồn. Liền xem như Lâm Tiếu có thể nương tựa theo trong trí nhớ thủ pháp xây dựng ra lĩnh vực, như vậy cũng chỉ có thể là một cái sơ cấp lĩnh vực. Nhưng là tòa lĩnh vực này, căn bản chính là một cái phát triển đến cực hạn lĩnh vực. Luân hồi chi môn, chẳng lẽ trên đời thật sự có luân hồi sao? Lâm Tiếu hai mắt bộc phát ra một đạo thanh mịt mờ quang mang, hắn quan sát bốn phía cái này một mảnh lĩnh vực. Cùng thế giới trong mộng thiên hoàng lĩnh vực khác biệt, so thiên hoàng lĩnh vực càng chắc chắn hơn, càng cường đại hơn. Bắc Thiên Đế Quân liền là Lâm Tiếu. Lâm Tiếu lại không phải Bắc Thiên Đế Quân, ha ha ha, chuyện như vậy, xác thực, thú vị. Như vậy hiện tại, liền đến để cho ta nhìn xem, ngươi cái này luân hồi chi môn, đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Giờ phút này, Lâm Tiếu vậy mà từ bỏ vận dụng lực lượng lĩnh vực công kích, trực tiếp đem luân hồi chi môn điều động đi ra. Lâm Tiếu phát hiện, trong tòa lĩnh vực này, hắn có thể phát huy ra cửa thanh đồng càng nhiều năng lực tới. Đi. Luân hồi chi môn, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng xanh nhạt cửa lớn. Từ giữa không trung rơi xuống. Cái cửa này, vô thành vô tức giáng lâm. Hô hô hô. Cổ giới quy tắc hóa thân Tam Túc Kim Ô trong miệng, phun ra từng đạo hòa diễm, ý đồ đem tòa lĩnh vực này đốt cháy, tốt thoát khốn mà ra. Cửa thanh đồng môn hộ trong lúc đó mở ra. Một mảnh không biết bầu trời sao hiện hiện, nhưng cái kia hòa diễm bị đều dẫn vào giữa hư không. Sau đó, đại môn tới gần Tam Túc Kim Ô, trực tiếp đem con Kim Ô này nuốt vào. Bành. Ngay lúc này, Lâm Tiếu lĩnh vực ầm vang ở giữa phá diệt. Hiện tại, Lâm Tiếu chỉ là một cái võ hoàng, lĩnh vực của hắn, tối đa cũng chỉ có thể còn tiếp thời gian 10 hơi thở. 10 cái hô hấp thoáng qua một cái, lĩnh vực liền sẽ phá diệt. Luân hồi chi môn đem đầu kia kim ô đưa đến đi nơi nào? Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Sau đó hắn hồn lực hóa thân tiến nhập cửa thanh đồng phía sau thế giới. Ngay. Sau một khắc, Lâm Tiếu ngây dại. Cửa thanh đồng phía sau thế giới, vẫn như cũ là nguyên thủy thế giới. Tại nguyên thủy thế giới một ngọn núi lửa miệng chỗ, một khỏa to lớn trứng chim xuất hiện ở nơi đó. Đó là một đầu kim ô trứng. Cửa thanh đồng đem quy tắc biến thành một cái chân chính kim ô. Lâm Tiếu có chút ngẩn ngơ. Sau đó, Lâm Tiếu lại lần nữa thử nghiệm điều động một chút cửa thanh đồng, phát hiện thời khắc này cửa thanh đồng tác dụng, chỉ có thể dùng để không gian truyền tống, lại không cách nào làm đến lấy thu người. Lâm Tiếu minh bạch, chỉ có tại lĩnh vực của mình bên trong, mới có thể thi triển ra cửa thanh đồng càng nhiều năng lực. Ra đi. Lâm Tiếu run lên Thái Dương Thần Đỉnh, đem Lung Khưu từ trong đó đổ ra. Vật kia đâu? Lung Khưu trong mắt loài ra nồng đậm sợ hãi. Bị cái khác tồn tại xâm lấn thân thể, chấn áp luyện hóa linh hồn sợ hãi, không có tự mình kinh lịch là sẽ không lý giải khủng bố như vậy. Chết rồi. Lâm Tiếu thản nhiên nói. Ta nguyện ý quy thuận người. Lung Khưu nhìn lấy Lâm Tiếu, cắn răng một cái nói ra. Đem cái này ăn, sau đó nên làm gì làm cái đó đi. Lâm Tiếu đem một cái tỏa tâm đan đem ra, ném cho Lung Khưu. Lung Khưu tiếp nhận tỏa tâm đan, không nói hai lời, trực tiếp nuốt xuống. Lâm Tiếu bên người, hiện lên một tòa thanh mịt mờ môn hộ, hắn quay người lại, liền rời đi nơi này. Lâm Tiếu ý tứ, liền để cho Lung Khưu tiếp lấy chấp hành sứ mạng của hắn, trốn ở cổ giới nào đó một góc, khi cổ giới xong đời về sau, hắn vừa Lâm Tiếu sự tình công khai. Dạng này đối Lâm Tiếu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái kia gọi thiên hoang người, đã tiến về cửu huyền thế giới. Lâm Tiếu cùng Lâm Dận sự tình, khẳng định không gạt được. Đã không gạt được, liền dứt khoát không dối gạt. Lâm Tiếu lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền tới đến cổ giới quy tắc chi địa. Lần này, hắn là nhục thân tiến vào bên trong. Quy tắc hóa thành tinh thần, tại cảm thấy được Lâm Tiếu lại tới đây về sau, điên cuồng hướng phía hắn đánh thẳng tới. Vừa mới bị luân hồi chi môn hóa thành Tam Túc Kim Ô trứng chim, là quy tắc phân đi ra một sợi phân thân, hắn chủ thể vẫn ở nơi này, đối kháng trở thành Thiên Băng Xuyên chi tâm. Tự hồ là cảm ứng được Lâm Tiếu tiến nhập quy tắc chi địa, Trừ Thành Thiên cũng thở dài một hơi. Bất quá hắn vẫn không có từ bỏ đối băng xuyên chi tâm khống chế. Giờ phút này, băng xuyên chi tâm cũng tiến nhập quy tắc chi địa, hóa thành một khỏa trường to khoảng 10 trượng màu lam băng tinh. Mảnh này nguyên bản thuần một sắc hòa thuộc tính quy tắc chi địa, bởi vì khối này băng tinh xuất hiện, đã nổi lên từng tia ý lạnh. Quy tắc một bộ hóa thân bị Lâm Tiếu luân, ổi chi môn thôn phệ, đối với quy tắc đã kích thế, nhưng là không thể coi thường. Nếu là cái gì khác đồ vật, chém tới quy tắc một bộ hóa thân, quy tắc sẽ một lần nữa đem cái kia sợi hóa thân bù đắp. Nhưng là luân hồi chi môn lại không phải phổ thông bảo khí, mà là một kiện để hắc thủy huyền xa như thế tồn tại đều kinh hồn táng đảm, không dám gọi thẳng tên chí bảo. Cái kia một sợi quy tắc hóa thân cũng không có bị chém chết, mà là bị cửa thanh đồng đưa đến nguyên thủy thế giới, hóa thân thành một cái chân chính tam túc kim ô. Dạng này bị thương, đối quy tắc mà nói là không thể xóa nhòa. Giờ phút này, cái này của giới quy tắc lực lượng cơ hồ bị chém tới ba thành, còn sót lại bảy thành lực lượng cũng triệt để đã mất đi cùng Lâm Tiếu chống lại tư cách. Lâm Tiếu thay âm nguyên thần, thay dương nguyên thần cùng nhau xuất thể, đỉnh đầu thay âm thần đỉnh, thay dương thần đỉnh, từ hai cái khác biệt vị trí đem cái kia quy tắc bao vây lại. Sau đó, Lâm Tiếu thiên hoang lĩnh vực lại lần nữa phát động. Lần này, Lâm Tiếu không có sử dụng luân hồi chi môn, mà lại trực tiếp lấy thái dương thần đỉnh lực lượng đem cái này quy tắc thu nhập trong đó. Sau một khắc, thái dương thần đỉnh lực lượng toàn lực bộc phát, tại quy tắc kịp phản ứng trước đó, liền vận dụng món chí bảo này hạch tâm lực lượng, đem cái kia cổ giới quy tắc thôn phệ, luyện hóa. Ầm ầm. Cổ giới quy tắc bị thôn phệ luyện hóa trong tích tắc, toàn bộ cổ giới bên trong đều sinh ra một trận to lớn rung động. Luyện hóa cổ giới quy tắc về sau, Lâm Tiếu không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp vận dụng thái dương thần đỉnh lực lượng, bắt đầu luyện hóa cái kia chín tòa dựng dục tam túc kim ô thái dương tinh hạch. Âm ầm vô tận bầu trời sao ở trong, một tòa xích hồng sắc thế giới bỗng nhiên phát ra từng đợt rất nhỏ run rẩy. Trong đó quy tắc đang không ngừng sụp đổ, ngoại giới thiên địa quy tắc bắt đầu tràn vào tòa kia xích hồng sắc thế giới ở trong. Chuyện gì xảy ra? Cổ giới quy tắc vì sao lại không ngừng sụp đổ? Bỗng nhiên, một cái xếp bằng ở cổ giới bên ngoài nam tử trung niên mở to mắt. Ánh mắt của hắn tràn đầy một vòng sợ hãi cùng phẫn nộ. Cổ giới quy tắc sụp đổ, liền mang ý nghĩa cổ giới hủy diệt. Ba tòa cổ giới, mỗi một tòa đều là viêm hồn liên minh mệnh căn tử. 20 năm trước, Lâm Dận cho viêm hồn liên minh tạo thành cực kỳ nghiêm trọng đả kích, nhưng là bởi vì có ba tòa cổ giới tồn tại, ngắn ngủi mấy năm công phu, viêm hồn liên minh liền khôi phục nguyên khí. Nhưng là hiện tại, một tòa cổ giới tại sụp đổ. Này bằng với sụp viêm hồn liên minh một cái mệnh căn tử. Đến tột cùng là thế nào? Nam tử trung niên này chính là một vị tử phủ cảnh cường giả, phụng mệnh trấn thủ tại cổ giới nơi này một cái trông coi, tên là Lang Ưng. Hắn tại viêm hồn liên minh ở trong địa vị không cao, nhưng là cực kỳ đặc thù. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản cổ giới quy tắc sụp đổ. Trên trán của hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giờ phút này, cái kia cổ giới bên trong, thế nhưng là có mấy ngàn viêm hồn liên minh tinh anh võ giả, ở trong đó lịch luyện. Trong đó, ma tộc Từ Lăng, nhân tộc Lôi Tường cùng Tề Vũ, tam nhãn tộc Nạp Yên, cùng hỏa hành tộc Lung Khưu, đều là riêng phần mình chủng tộc ở trong mệnh căn tử. Nếu là mấy người này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lại thêm cổ giới sụp đổ, chỉ sợ toàn bộ viêm hồn liên minh đem lập tức lộn xộn. Lăng Ưng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ giới quy tắc hẳn là nội bộ phát sinh một chút sự tình, không phải là viêm hồn vực phản nghịch, hoặc là u minh thế giới cường giả âm thầm chui vào cổ giới rồi. Nghĩ như vậy, Lăng Ưng liền hướng phía cổ giới chạy như điên. Hắn không có ý định đem sự tình báo cáo, báo lên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ có thể ngăn cản, hắn liền ngăn cản, không ngăn cản được, liền chạy. Hắn chỉ là viêm hồn liên minh một cái tiểu lâu la, xảy ra lớn như vậy sự tình, hắn, nhưng là đảm đương không nổi. Không phải tất cả mọi người, đều là lô, tường tề vũ người như vậy. Cổ giới quy tắc chi địa bên trong, đã mất đi quy tắc cản tay, mặc dù cái này quy tắc chi địa tại sụp đổ, nhưng là Lâm Tiếu, nhưng như cũ 10 phần nhẹ nhõm thôn phệ lấy nơi này cái kia chín khỏa tinh hạch. Đột nhiên, Lâm Tiếu lông mày có chút nhíu một cái. Tử phủ cảnh khí tức, xem ra đã kinh động đến viêm hồn liên minh người. Tử phủ cảnh cường giả, nếu là tiến đến, ta còn không phải đối thủ, nhất định phải mau chóng. Lâm Tiếu nhìn lấy cái kia ba khỏa chưa bị thôn phệ tinh hạch, hai tay của hắn ở giữa không trung phất phới, từng đạo kết ấn từ ngón tay của hắn ở giữa bay ra, trong nháy mắt, liền đem cái kia ba khỏa tinh hạch thôn phệ. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Ngay tại Lâm Tiếu đem cái kia ba khỏa tinh hạch thôn phệ trong chốc lát, Lăng Ưng liền đến nơi này. Hắn là cổ giới khán thủ già, cổ giới quy tắc xảy ra vấn đề, hắn đương nhiên biết, nên từ nơi nào vào tay giải quyết. Hắn vừa đến cái này quy tắc chi địa, liền gặp được trong đó Lâm Tiếu. Chết! Đám kia thí luyện già, chính là Lăng Ưng tự tay đưa vào, mỗi người hắn đều hết sức rõ ràng. Nhưng là duy chỉ có không có nhìn thấy Lâm Tiếu. Lăng Ưng một bàn tay chụp về phía Lâm Tiếu. Tử phủ cảnh cường già, rèn đúc tử phủ, đã có thể bước đầu cầu thông thiên địa, ngưng kết mênh mông thiên địa đại thế, điều động vô tận thiên địa vĩ lực. Hắn một tát này, mặc dù không có vận dụng võ kỹ, nhưng lại so Lâm Tiếu một kích toàn lực, còn cường đại hơn. Đây chính là tử phủ cảnh cường già. Đạo đài cảnh đệ nhị cảnh, cùng đạo đài cảnh phía dưới võ giả, hoàn toàn không phải một loại khái niệm. Ông. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tiếu bên người, đột nhiên hiện ra một đạo thanh mịt mờ môn hộ, tại Lang Ưng tay tới gần Lâm Tiếu trước đó, Lâm Tiếu quay người liền bước vào môn hộ ở trong. Bành. Lang Ưng một trường, hung hăng đập vào cái kia thanh đồng môn hộ phía trên. Sau một khắc, một cỗ to lớn lực phản chấn, từ cửa thanh đồng phía trên bạo phát đi ra. L. Anh Ưng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, cả người liền bay ngược ra ngoài. Đó là vật gì? Lang Ưng hiện ra sắc mặt lấy làm kinh ngạc. Vừa mới tòa kia môn, chỉ là một hình bóng, mà không phải thực thể, nhưng là vẹn vẹn một hình bóng, liền đem hắn phản chấn, để một vị tử phủ cảnh cường giả nhận thương thế không nhẹ. Bụng rừng, Lang Ưng thấy được lơ lửng tại cổ giới quy tắc chi địa bên trong viên kia màu lam tinh thể. Cái đó là băng xuyên cự nhân băng xuyên chi tâm. Lang Ưng nhìn thấy viên kia đã nghiêm trọng rút lại băng xuyên chi tâm, trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên. Băng xuyên chi tâm, chỉ có đăng thiên cảnh đỉnh phong băng xuyên cự nhân mới có nhất định tỷ lệ ngưng tụ ra đồ chơi. Viên này băng xuyên chi tâm mặc dù bị cổ giới quy tắc tiêu mai chín thành FX25UG có lực lượng, nhưng lại thực sự là một quả đăng thiên cảnh đỉnh phong băng xuyên chi tâm. Chẳng lẽ vừa mới nhân tộc kia thiếu niên là một cái băng xuyên cự nhân? Ông. Nhưng ngay tại Lang Ưng chần chờ trong nháy mắt, viên kia băng xuyên chi tâm đột nhiên bộc phát ra một đạo tinh lam sắc quang hoa, ngay sau đó, một cái toàn thân màu xanh lam cự nhân xuất hiện ở đây. Hắn một thanh đem cái kia băng xuyên chi tâm nuốt vào trong bụng. Đáng chết Lâm Tiếu, mẹ trứng. Trở thành thiên giờ phút này, buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết. Băng xuyên chi tâm mặc dù là đăng thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là trong đó lực lượng lại bị tiêu ma hơn phân nửa, cái kia sắp thành hình quy tắc hình thức ban đầu, cũng cơ hồ hư hao hầu như không còn. Trở thành thiên nuốt vào viên này băng xuyên chi tâm về sau, thực lực của hắn cũng chỉ khôi phục lại trúc đạo cảnh cảnh giới đỉnh cao. So trước mắt cái này từ phủ cảnh võ giả, còn kém một chút. Băng xuyên cự nhân, vậy mà chỉ có trúc đạo cảnh đỉnh phong tu vi, chết đi cho ta. Bành Lang Ưng nhìn thấy Trừ Thanh Thiên xuất hiện, cơ hồ theo bản năng chính là trở tay một kích. Một quyền này, so Lang Ưng vừa mới đánh, về phía Lâm Tiếu một trường kia, còn muốn cường hoành hơn gấp ba. Hỗn đản. Trừ Thanh Thiên vừa mới cùng mình băng xuyên chi tâm dung hợp, còn chưa hoàn toàn thích ứng cảnh giới bây giờ cùng lực lượng, bỗng nhiên nhìn thấy Lang Ưng đánh phía mình, Trừ Thanh Thiên khí oa oa kêu to. Cút cho ta. Trừ Thanh Thiên ngay cả không hề nghĩ ngợi, song quyền của hắn cùng nổi lên, ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, đón lấy một quyền này. Bành. Trừ Thanh Thiên nắm đấm, cùng Lang Ưng nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Sau đó, Trừ Thanh Thiên cái kia khổng lồ thân thể, đột nhiên hướng phía sau bay đi. Mà tu vi của hắn bị Lang Ưng một quyền này, trực tiếp từ trúc đạo cảnh đỉnh phong, đánh rớt đến trúc đạo cảnh sơ kỳ đi. Tử phủ cảnh đối trúc đạo cảnh, căn bản chính là nghiền ép. Lang Ưng thể nội, tử phủ lực lượng bộc phát, Trừ Thanh Thiên cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Bất quá Lang Ưng vừa mới bị Lâm Tiếu luân hồi chi môn quang ảnh kích thương, giờ phút này một quyền này của hắn cũng dẫn động thương thế trên người. Lang Ưng cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Trừ Thanh Thiên rơi xuống trong chốc lát, sau lưng của hắn, cái kia luân hồi chi môn quang ảnh lại lần nữa thoáng hiện, đem hắn tiếp đi ra. Bành. Ngoại giới, Trừ Thanh Thiên cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể, chật vật rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, giờ phút này, nơi này Từ Lăng, Lôi Tường, Tề Vũ, Nạp Yên bốn người đã sớm từ tàn né ra. Đi. Lâm Tiếu một thanh kéo qua Trừ Thanh Thiên, tại trong miệng của hắn lấp mấy khỏa đan dược, liền muốn dắt lấy hắn rời đi nơi này. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Oanh. Ngay vào lúc này, một cái to lớn nắm đấm, từ giữa hư không nói ra, hung hăng đánh tới hướng Lâm Tiếu cùng Trừ Thanh Thiên hai người. Lại là Lang Ưng trực tiếp phá vỡ quy tắc chi địa hư không, thuận không gian tìm được nơi này. Từ phủ cảnh võ giả. Lâm Tiếu hàm răng quan trọng. Trên người hắn, Thái Âm thần đỉnh cùng Thái Dương thần đỉnh bay lên mà ra, trong, hai mắt liên hợp đến cùng một chỗ, cùng một con kia nắm đấm nội oanh cùng một chỗ. Bành. To lớn sóng xung kích quanh quẩn mà lên. Cái kia vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem Lâm Tiếu cùng Trừ Thanh Thiên hai người trước bay ra ngoài. Đó là cái gì? Thiên phẩm bảo khí, một cái nho nhỏ địa biến cảnh võ hoàng, vậy mà có được hai kiện thiên phẩm bảo khí, bất quá, hiện tại cái này hai kiện bảo khí là của ta. Lang Ưng nắm lấy Thái Âm thần đỉnh cùng Thái Dương thần đỉnh, trong miệng bộc phát ra càn rỡ cười to. Bất quá ngay lúc này, phía sau của hắn, một đôi to lớn đôi mắt, thời gian dần trôi qua bay lên không. Vô cùng kinh khủng khí tức cùng uy áp, trong nháy mắt đem Lang Ưng thân thể bao phủ. Thứ gì? Lang Ưng thân thể có chút run lên. Bỗng nhiên, hắn nghiêng đầu lại, thấy được cái kia quái vật khổng lồ. Thời khắc này Thái Dương thần đế là tam túc kim ô trạng thái. Hắn trên dưới quanh người tràn ngập như liệt nhật ánh sáng cùng nhiệt, nhưng là ánh mắt của hắn lạnh lùng, cái kia kinh khủng ánh mắt dường như thực chất nhìn chằm chằm Lăng Ngưng. Ngươi là ai? Lăng Ngưng cảm thấy mình thân thể, tựa hồ bị ánh mắt của hắn khóa chặt, mình liền tựa như là hồ phách bên trong một con muỗi, không cách nào động đậy. Hiện tại trong thần giới làm chủ người là ai? Thái Dương Thần Đỉnh thanh âm hùng vĩ, trong đó tràn đầy một tia mỏi mệt. Ta không biết. Lăng Ngưng cảm thấy mình bây giờ, hoàn toàn không phải mình. Thái Dương Thần Đế trầm mặc. Ta chính là thần giới Thái Dương Thần Đế, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta chi sứ giả? VDB ủi rét Thái Dương Thần Đế lại lần nữa nói ra. Thái Dương Thần Đế. Lần này, Lăng Ưng rốt cục lấy lại tinh thần, hắn kinh ngạc nhìn qua trước mắt tòa này tựa như núi nhỏ tam túc kim ô, nhẹ ngào kêu lên. Thái Dương Thần Đế, uy chấn chư thiên vạn giới bên trong không ai không biết, không người không hay, cùng Thái Âm Thần Đế nổi danh. Bất quá, như là dựa theo thời đại phân chia, Thái Dương Thần Đế cùng Thái Âm Thần Đế hai vị, đều là trung cổ thời kỳ cuối một thời đại thần đế, cũng không phải là hiện tại nhân vật. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Thái Dương Thần Đế uy danh. Về phần hiện nay thời đại thần giới, đến tột cùng là vị nào thần đế làm thần giới chỗ tể, đã không phải là phàm giới có khả năng biết được. Trung cổ về sau, thần giới, phàm giới, địa ngục ở giữa thông đạo, liền bị phá hủy. Tam giới cũng bắt đầu chân chính độc lập. Nguyện ý. Lăng Ngưng ngây người một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Thái Dương Thần Đế. Chỉ có Thái Dương Thần Đế, mới có khủng bố như vậy uy áp. Trong truyền thuyết Thái Dương Thần Đế, đúng là một đầu tam túc kim ô. Được, như vậy chuyện kế tiếp, từ người đến phụ trách, cái này cổ giới bên trong hết thảy đều bình thường, ngoại trừ một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ xông vào bên ngoài, liền không có phát sinh cái khác tình huống đặc thù, toàn này cổ giới cũng là hoàn hảo, ngươi hiểu chưa? Đã mất đi cái kia cửu tinh liên châu cản tay, Thái Dương Thần Đế lực lượng, cũng bắt đầu có chút khôi phục. Thực lực của hắn bây giờ, chỉ là tương đương với một cái bình thường hạ vị thần. Bất quá tại Lăng Ưng dạng này từ phù cảnh cường giả trong mắt, một cái hạ vị thần, cũng là cao cao tại thượng, ngưỡng vọng tồn tại. Cửu Huyền Đại Lục, Đông Phương, Bắc Bộ. Vô cùng vô tận đại thảo nguyên phía trên. Giờ phút này, đã trở thành một cái thế giới băng tuyết. Thật dày tuyết trắng đem cái này một vùng đất bao la biến thành màu trắng bạc. Mục Lỗ Ngũ bộ tộc bộ lạc, liền tọa lạc tại vùng thế giới băng tuyết này trung ương. Mục Lỗ Ngũ bộ tộc tại toàn bộ trên thảo nguyên, cũng không phải là một cái cường đại bộ lạc. Thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều ở hủy diệt biên giới. Còn tốt, tại hơn trăm năm trước, Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Trường không hoành không xuất thế, lấy tuyệt thế võ đế chi tư thủ hộ lấy Mục Lỗ Ngũ bộ tộc, mới khiến cho Mục Lỗ Ngũ bộ tộc miễn ở diệt tộc họa, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá lần này, Thảo Nguyên dung chuyển. Mục Lỗ Ngũ bộ tộc tự hồ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, liền xem như Ưng Trường không cũng vô lực ngăn cản. Bắt đầu mùa đông Thảo Nguyên, hoàn toàn yên tĩnh. Liền xem như hoạt bát nhất con ngựa, cũng lặng lặng núp ở ấm áp trong chuồng ngựa. Đông. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm cổ quái lăng không vang lên. Ngay sau đó, hai cái có hình người từ giữa không trung hạ xuống, nền vào một cái mười phần hoa lệ cùng kiên cố lều vải. Lều vải bên trong, Tiểu Hắc cùng Chu Nhan hai người đang líu díu nghị luận cái gì. Chủ nhân. Lâm Tiếu cùng Chữ Thanh Thiên xuất hiện trong chốc lát, Tiểu Hắc liền có chút kinh ngạc nhìn lấy hai người này. Chu Nhan cũng có chút mắt trợn tròn. Còn tốt, các người cuối cùng chạy tới nơi này. Lâm Tiểu Án lấy đã khôi phục thành người bình thường hình Chữ Thanh Thiên đầu, đứng dậy, hắn có chút lung lay đầu của mình. Mát mẻ, nơi này so cái địa phương quỷ quái kia thoải mái nhiều. Chữ Thanh Thiên ngửa mặt chỉ lên trời, hiếp mắt, tham lam hô hấp lấy từ liều đỉnh phía trên cái kia lỗ thủng bên trong chui vào hơi lạnh, một mặt thỏa mãn. Lâm Tiếu tại cửu huyền thế giới bên trong cũng không để lại cái gì tọa độ không gian, trên lý luận tới nói, hắn không cách nào thông qua cửa thanh đồng về tới đây. Bất quá Tiểu Hắc lại lưu tại nơi này. Nàng vốn là cửa thanh đồng phía sau nguyên thủy thế giới bên trong đi ra sinh linh, luân hồi chi môn sẽ tự chủ ghi chép lại nàng vị trí chỗ ở tọa độ. Cho nên, luân hồi chi môn chỉ cần cảm nhận được Tiểu Hắc vị trí, liền có thể đem Lâm Tiếu cùng Chữ Thanh Thiên đưa đến nơi này tới. Chuyện gì xảy ra? Ngay vào lúc này, Lâm Phong Hầu Triệu Lâm dẫn người từ lều vải bên ngoài xông vào. Khi hắn nhìn thấy trong lều vải Lâm Tiếu về sau, có chút ngây ngốc một chút. Ngươi trở về, còn có, Chữ đại nhân. Triệu Lẫm có chút không rõ. Tự hồ tại này trước đó, Lâm Tiếu chính lờ, vì truy sát Chữ Thanh Thiên, mới rời khỏi cái này đem thời gian gần một tháng đi. Hiện tại, Lâm Tiếu vậy, mà cùng Chữ Thanh Thiên hai cái, mười phần đột nhiên từ trên trời rớt xuống. Cùng Chữ Thanh Thiên hai cái. Tự hồ lúc này, hai người này nhìn, cũng là mười phần hài hòa. Chữ Thanh Thiên ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất thở hổn hển, Lâm Tiếu thì là đứng tại Chữ Thanh Thiên bên người, hai người tự hồ cũng không có muốn động thủ cơ hội. Ai, Triệu đại ca? Tình huống bây giờ ra sao? Lâm Tiếu nhìn thấy Triệu Lâm đến, đang nhìn trên người hắn ăn mặc, lập tức liền đoán được, nơi này hẳn là một lỗ mỗ bộ tộc bộ lạc. Trước tiên đem liều vải sửa chữa tốt rồi nói sau. Triệu Lẫm thận trọng nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, sau đó sang người đem toàn này liều vải sửa chữa tốt. Đồ lạp cổ là một lỗ mỗ bộ tộc vương tử, cái này bộ tộc tương lai vương. Trên thảo nguyên bộ lạc cùng bộ tộc phân chia tương đối hỗn loạn, cho dù là một cái nhỏ nhỏ bộ lạc thủ lĩnh, cũng dám tự xưng vương. Đương nhiên, đây cũng là Ưng Trường không quật khởi về sau, một lỗ mỗ bộ tộc tộc trưởng, mới đưa mình xưng hào biến thành vương. Bất quá tại trên thảo nguyên, vương có thể tùy tiện xưng hô, nhưng là muốn xưng hán, lại nhất định phải có đại nguyên hoàng đế sắc phong, hoặc là thảo nguyên lang thần điện sắc phong mới được. Sau đó thì sao? Nhìn lấy Triệu Lẫm thần sắc, Lâm Tiếu cũng biết, sự tình chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Chúng ta từ đến nơi đây đã một tháng, tại một tháng này ở giữa, đồ lạp cổ hết thảy đã trải qua 67 lần ám sát, bình quân mỗi ngày đều cần trải qua 2 trận ám sát. Triệu Lẫm cười khổ nói. Một tháng sau, Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Tiến vào cái kia cổ giới về sau, Lâm Tiếu liền tính toán một phen, cái kia cổ giới tốc độ thời gian trôi qua, cùng cửu huyền thế giới tốc độ thời gian trôi qua ăn khớp. Tại Lâm Tiếu trong ấn tượng, hắn tại cổ giới bên trong cũng chỉ dừng lại chừng 10 ngày mà thôi. Cái kia quy tắc chi địa. Lâm Tiếu lập tức liền kịp phản ứng, tại quy tắc chi địa bên trong, Lâm Tiếu cùng quy tắc hóa thân đại chiến, hẳn là quy tắc điều động nơi đó lực lượng, đem thời gian gia tốc. Đồ lạp cổ không có sao chứ? Lâm Tiếu dừng một chút, lại lần nữa hỏi. Không có việc gì, tiểu tử kia, hiện tại đã là võ vương, hiện tại, vị kia còn lừa, đại nhân đang làm hộ pháp cho hắn. Triệu Lẫm cười khổ nói. Đi theo con lừa tu luyện một lần về sau, đồ lạp cổ cũng đã là võ quân, giờ phút này lại lọt vào mấy lần giữa sinh tử lịch luyện, đồ lạp cổ thuận lý thành trương trở thành võ vương chi cảnh cường giả. Một tôn võ vương, ở cái này nho nhỏ bộ lạc bên trong, đã trở thành trời tồn tại. Nếu là ở bình thường, mục lỗ mỗ bộ lạc đời trước vương, chỉ sợ sớm đã thoái vị đem vương vị tặng cho đồ lạp cổ. Bất quá giờ khắc này, đồ lạp cổ mấy cái huynh đệ tu vi, lại so chi đồ lạp cổ không chút thua kém. Thậm chí xung quanh hắn người tài ba vô số, nếu không phải là mấy cái này huynh đệ một mực đang âm thầm minh tranh ám đấu, tương hỗ ngăn được lấy, chỉ sợ hiện tại sớm đã không còn đồ lạp cổ chuyện gì. Bình quân một ngày nhận 2 lần ám sát, tiểu tử kia mệnh cũng thật quá cứng rắn. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ nhận ám sát như vậy về sau, đã sớm nhịn không được sụp đổ, hoặc là bị đối thủ đánh chết. Nhưng là đồ lạp cổ thế, nhưng là một vị thiên phú huyết mạch người, có được thiên phú huyết mạch cực tốc lĩnh vực, muốn cho hắn chết, cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, cái này mục lỗ mỗ bộ tộc người, tự hồ cũng không phải là 10 phần hoan nghênh chúng ta. Nếu không phải là chúng ta có tuyệt đối vũ lực, chỉ sợ sớm đã bị mục lỗ mỗ bộ tộc người đoàn diệt ở chỗ này. Nâng lên vũ lực 2 chữ thời điểm, Triệu Lẫm thận trọng nhìn thoáng qua Tiểu Hắc. Tại mới tới mục lỗ mỗ bộ tộc thời điểm, bọn hắn liền bị 3 vị võ thành công kích. Bất quá còn chưa chờ 3 vị này võ thành phát uy, Tiểu Hắc liền từ xe lửa bên trong đi ra đến, tựa như bóp co, dẹp đem cái kia 3 vị võ thánh bóp chết. Từ đó, mục lỗ mỗ bộ tộc người liền đem Tiểu Hắc xem như khách quý cung cấp, rượu ngon thịt ngon hầu hạ, tốt nhất liều vải ở, nếu không có xem ở Tiểu Hắc là cái tuyệt thế mỹ nữ phân thượng, đoán chừng mục lỗ mỗ bộ tộc vương đều muốn đem nữ nhi của mình đưa tới cho Tiểu Hắc ấm liều vải. Về phần đưa nam nhân, mục lỗ mỗ bộ tộc vương may mắn còn duy trì một điểm lý trí, không phải Tiểu Hắc báo nổi, đoán chừng cái này toàn bộ mục lỗ mỗ bộ tộc đều phải biến thành bụi bặm lịch sử. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đi tới nơi này trên đại thảo nguyên lại nhận khách quý đãi ngộ hay sao? Lâm Tiếu ngồi tại Tiểu Hắc vừa mới ngồi cái kia mềm mại thoải mái dễ chịu lông cừu đệm dựa bên trong, bề ngoài nói ra, Tiểu Hắc mấy ngày nay ngươi tốt nhất chuẩn bị, đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa có trận đánh ác liệt muốn đánh, đại hạ chín tòa trấn quốc thần đình đều đi ra, đoán chừng cửu huyền đại lục bên trên hoặc là cái gì khác thế lực đánh cái này chín tòa đình không ít người. Lâm Tiếu nghĩ đến Viêm Hồn Liên Minh. Viêm Hồn Liên Minh bên ngoài nhìn chằm chằm, mà cửu huyền thế giới bên trong tựa hồ cũng không phải là bền chắc như thép. Đương nhiên, Viêm Hồn Liên Minh hẳn là cũng đã sớm thẩm thấu cửu huyền thế giới, âm thầm phát triển một chút thế lực. Kỳ thật có một chút ta không rõ. Triệu Lẫm cau mày nhìn lấy Lâm Tiếu, vô luận là cửu trảo thần long hay là chín tòa chân quốc thần đình, ngươi hoàn toàn có thể tại đại hạ mạnh mẽ, có được cùng đại lục đỉnh cấp thế lực cùng so sánh lực lượng về sau, lấy thêm ra tới. Ta tin tưởng ngươi Lâm Tiếu, có năng lực như thế, để đại hạ sừng sững tại cửu huyền đại lục chi đỉnh. Hiện tại đem 2 thứ đồ này lấy ra, hoàn toàn là đem đại hạ đẩy tại trên đầu sóng ngọn gió, cửu huyền đại lục đỉnh cấp thế lực, nhẹ nhàng khẽ động, liền sẽ đem đại hạ đè chết. Lâm Tiếu thật sâu nhìn một cái Triệu Lẫm, nếu là ta làm như vậy, đại hạ sẽ cường hoành, nhưng cường hoành chỉ là ta đại, à, cũng chỉ lại biến thành ta Lâm Tiếu dưới cánh chim đại hạ. Có lúc, khí vận thứ này, hư vô mờ mịt, nhưng lại chân chân chính chính tồn tại, yên tâm chính là, không đến một lần lớn, đại hạ có thể nào chân chính quật khởi? Lâm Tiếu cười cười. Nghe Lâm Tiếu cái này có chút không nghĩ ra, Triệu Lẫm trong lòng nghi hoặc vẫn như cũ nan dài. Nhưng là Tiểu Hắc lại nghe đã hiểu. Như chủ nhân là đại hạ chi chủ, như vậy hắn hoàn toàn có thể chậm chậm mưu toan, từ nội bộ để đại hạ cường đại, nhưng là hắn không có làm đại hạ chủ nhân tâm tư, cho nên hắn muốn dùng ngoại lực áp bách đại hạ trưởng thành, để cái này quốc độ võ giả, từ lần lượt trong chiến hỏa trổ hết tài năng, trở thành cường giả. Tiểu Hắc thản nhiên nói. Triệu Lẫm nghe được Tiểu Hắc lời nói về sau, thoáng ngốc trệ một chút. Sau đó, hắn rơi vào trầm tư. Tiểu Hắc, người đi đem mục lỗ mỗi bộ tộc bên trong tất cả không phải bản tộc võ giả, toàn bộ đều diệt đi, một tên cũng không để lại. Lâm Tiếu đối Tiểu Hắc nói ra. Tiểu Hắc nghe được Lâm Tiếu phân phó, có chút nhẹ gật đầu. Chờ một chút. Triệu Lẫm nghe Lâm Tiếu mệnh lệnh, chán truy cập tử liền trồi lên mồ hôi lạnh, toàn giết. Chẳng lẽ còn giữ lại bọn hắn tiếp tục tai họa nơi này, hay sao? Nếu như không phải cái kia mục lỗ mộ vương là đồ lạp cổ lão cha, ta ngay cả hắn cũng một khối làm thịt, thay cái ngay lời vương đến quản sự. Lâm Tiêu nhún vai. Dạng này có thể hay không đánh cỏ động rắn? Triệu Lẫm nhíu mày. Đánh cỏ động rắn, vậy liền đem rắn một khối diệt chính là. Lâm Tiêu đối Tiểu Hắc khoát tay áo, dựa theo trước khi tới đây, ương trường không cho ta tự thuật. Nơi này mục lỗ mỗ bộ tộc ngoại trừ một cái võ quân đỉnh phong vương bên ngoài, liền chỉ có ba cái võ vương, một cái võ hoàng cường giả tồn tại, ngoại trừ mấy người này, còn lại võ quân phía trên tu vi võ giả, toàn bộ diệt đi. Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Triệu Lẫm ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Gia hỏa này thật là đến Thảo Nguyên làm sứ giả sao? Chẳng lẽ hắn thật không sợ trực tiếp đem Thảo Nguyên cùng đại hạ ở giữa mâu thuẫn bốc lên, để Thảo Nguyên trực tiếp xuất binh đại hạ? Phải biết, hiện tại Thảo Nguyên cùng đại hạ, bản thân là không có cái gì mâu thuẫn, cho dù là xuân thu hai mùa, Thảo Nguyên du mục dân nhóm nam tiến, cũng rất ít tiến vào đại hạ lãnh thổ bên trong cướp bóc. Đại hạ chính là Đông Phương đại lục đệ nhất cường quốc, Thảo Nguyên tình nguyện đi xâm nhập Đại Tần, hoặc là đi công kích những cái kia tiểu quốc, cũng không nguyện ý trêu chọc đại hạ. Tại 300 năm trước, Thảo Nguyên đại nguyên xuân thu hai mùa nam tiến cướp bóc, cũng là đem đại hạ bao quát ở bên trong. Nhưng là, 300 năm trước một vị đại hạ nhân Hoàng Nghiêm Nghị xuất binh Thảo Nguyên, từ đại hạ phương Bắc một mực đánh tới ở vào đại Thảo Nguyên trung ương đại nguyên thủ đô Đại Đô Thành, nếu không phải là cuối cùng trong Thảo Nguyên vô cùng thần bí lang thần điện hiện thân, chỉ sợ đại nguyên liền bị đại hạ trực tiếp diệt đi. Từ đó về sau, trên Thảo Nguyên du mục dân, liền rốt cuộc không có lá gan kia xâm lấn đại hạ. Mặc dù về sau Đại Tần, Đại Đường, cùng còn lại một chút tiểu quốc, cũng đều ý đồ bắt chước đại hạ, xâm lấn Thảo Nguyên, nhưng là tại mênh mông đại Thảo Nguyên bên trong, những cái kia vương triều, hoặc là tiểu quốc quân đội, cơ hồ toàn quân bị diệt. Cho dù là không có toàn quân bị diệt, tại cái kia mênh mông trên Thảo Nguyên, ngay cả cái du mục dân cái bóng đều không nhìn thấy, đánh như thế nào. Đại hạ Đông Phương đại lục đệ nhất cường quốc, tên tuổi, cũng là từ lúc kia đặt vững. Nhưng là hiện tại đại hạ có thể nói là tại trên đầu sóng ngọn gió, Lâm Tiếu dạng này không phân tốt xấu tại đại Thảo Nguyên phía trên giết người, sợ rằng sẽ bốc lên du mục dân nhóm lửa giận. Toàn này Thảo Nguyên đã từng là cái này Đông Phương đại lục chủ nhân. Lâm Tiếu đi ra liều vải, nhìn lấy tối tăm mờ mịt, khi thì tung bay bông tuyết bầu trời, hít một hơi thật sâu, nói ra, nhưng là hiện tại, Thảo Nguyên vẫn lạc bởi, vì bọn hắn không cách nào giống tổ tiên của bọn hắn như thế, đoàn kết thành một cái chỉnh thể. Mặc dù Thảo Nguyên vẫn như cũ bảo lưu lấy đại nguyên cái này quốc hiệu, nhưng trên thực tế, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Chúng ta tới nơi này, vì ngăn cản FBFCUB bọn hắn một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Về phần cái khác, đối với chúng ta có ảnh hưởng gì sao? Giờ khắc này, Triệu Lẫm cảm thấy, hắn nhìn không thấu thiếu niên này. Người thiếu niên trước mắt này, mặc dù chỉ có 15-16 tuổi, nhưng là giờ này khắc này, trên người hắn, lại tản mát ra một cỗ vô tận tang thương. Đi sứ, nếu như chúng ta thật là bỏ ra làm Thảo Nguyên, còn mang nhiều như vậy tên đáng chết tới làm gì, chúng ta tới nơi này mục đích chỉ có một cái, liền là phá hư, nếu như có thể, như vậy thì đem cái này đại nguyên triệt để hủy diệt. Dù sao, sớm muộn, đại hạ muốn chinh phục cái này một mảnh bầu trời thiên địa. Triệu Lẫm cảm thấy, phách lực của mình cùng người thiếu niên trước mắt này so sánh, còn kém quá xa. Hoặc là nói, Triệu Lẫm căn bản cũng không có lớn như vậy dạ tâm. Hắn bây giờ nghĩ, là như thế nào cố thủ đại hạ cái này một mảnh quốc thổ, để đại hạ có thể gắng gượng qua cửa này. Nhưng Lâm Tiếu ý nghĩ lại cùng hắn khác biệt. Lâm Tiếu bây giờ nghĩ là chinh phục. Hắn thậm chí cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới mình sẽ thất bại. Oanh, oanh, oanh, liên tục mấy cái vang động thanh âm truyền đến. Tiểu Hắc tại mục lỗ mỗ bộ tộc bộ lạc bên trong trắng trợn giết chóc, nàng thậm chí đều không có che giấu mình dự định. Võ quân phía trên võ giả, phàm là biểu hiện ra huyết mạch khí tức cùng mục lỗ mỗ bộ tộc võ giả khác biệt, đều đụng phải nặng đả kích. Lúc này Tiểu Hắc chính là giới vương cấp cường giả, thần linh bên trong Chí Tôn. Bởi vì Lâm Tiếu quan hệ, nàng chỉ có thể biểu hiện ra tương đương với trúc đạo cảnh thực lực. Nhưng coi như nàng chỗ biểu hiện ra thực lực, vẻn vẹn trúc đạo cảnh, nhưng là nàng vẫn như cũ, ó hắc thủy huyền xa nhất tộc thiên phú thần thông. Tỉ như con mắt của nàng, có thể xem thấu sinh linh huyết mạch quan hệ. Cho nên, dù là tu vi không có đạt tới Lâm Tiếu nói cái kia tiêu chuẩn, Tiểu Hắc vẫn như cũ có thể phân biệt ra được những sinh linh kia đến tột cùng có hay không thuộc về tại Mục Lỗ Mỗ bộ tộc võ giả. Mục Lỗ Mỗ bộ tộc không tính là gì bộ tộc lớn, toàn bộ bộ lạc bên trong không sai biệt lắm có hơn 30 vạn nhân khẩu. Đây là bởi vì đến mùa đông, trên thảo nguyên từng cái nhàn tàn bộ lạc tập hợp đến cùng nhau duyên cớ. Mà cái này hơn 30 vạn nhân khẩu bên trong, ngoại trừ đại hạ sứ giả bên ngoài, không sai biệt lắm có 2 vạn người, cũng không thuộc về Mục Lỗ Mỗ bộ tộc. Thậm chí tại Tiểu Hắc trong mắt, những người kia ngay cả du mục dân đều không phải lạ. Tiểu Hắc ngay cả không cần nghĩ, liền đối với cái này 2 vạn người, triển khai hủy diệt tính đa kích. Nàng vừa ra tay ở giữa, tàn mát ra đạo đạo năng lệ công kích, vô cùng chính xác đem những cái kia dị loại diệt đi. Chúng ta còn không có xuất thủ, nghĩ không ra ngươi động thủ trước. Ngay lúc này, Tiểu Hắc bên tai, một cái thanh âm tức giận truyền ra. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ giữa hư không bắn ra, thẳng tắp hướng phía Tiểu Hắc cái cổ chém tới. Tiểu Hắc tố thủ nhẹ nhàng khẽ động, liền đem đạo kiếm quang này bóp nát. Ồ, vậy mà cũng có trúc đạo cảnh võ giả tới, ta vậy mà không có phát hiện. Tiểu Hắc hơi hơi kinh ngạc. Sau đó, trên mặt của nàng hiện ra một vòng cười khổ. Nàng hiện tại chỉ có thể biểu hiện ra trúc đạo cảnh thực lực, vô luận là chân nguyên, nguyên thần, hay là thần niệm loại hình, thậm chí, nếu là nàng không cẩn thận, một chút thực lực đạt tới trình độ nhất định võ giả, liền có thể đem chém giết. Đây chính là khế ước pháp tắc bá đạo chỗ. Cho nên, cái này Mục Lỗ Mỗ bộ tộc bên trong, có trúc đạo cảnh võ giả tới, Tiểu Hắc cũng là rất khó cảm thấy được. Người tới là 2 cái nhìn qua khoảng 40 tuổi trung niên võ giả. Một người một bộ, ô trắng, tay trái cầm kiếm. Một người một thân áo bào đen, tay phải cầm kiếm. 2 người này ngoại trừ quần áo nhan sắc, cùng cầm kiếm tay khác biệt bên ngoài, còn lại địa phương, cơ hồ giống như đúc. Thậm chí 2 người này tướng mạo, cũng là hoàn toàn giống nhau. Hiển nhiên, đây là một đôi huynh đệ sinh đôi. Bất quá 2 người bọn họ tại nhìn thấy Tiểu Hắc cười khổ thời điểm bộ dáng, thần sắc có chút ngần ngơ, trên mặt cũng toát ra một vòng si mê thần sắc tới. Tốt một cái khuynh thành nữ tử, nhưng chưa từng nghĩ, cái này Đông Phương Đại Lục man hoang chi địa, còn có người kiểu này ở giữa tuyệt sắc. Nam tử áo trắng yết hầu có chút giật giật, trong miệng lẩm bẩm nói. Bắt giữ về sau, nàng chính là người ta huynh đệ 2 người. Nam tử áo đen khẽ cười một tiếng, hắn dương lên trong tay trái kiếm, mặt mũi tràn đầy tham lam tại Tiểu Hắc trên thân tới tới lui lui quét mắt. Tiểu Hắc sắc mặt hơi trầm xuống. Cô nàng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, trở thành huynh đệ của ta 2 người thị thiếp, huynh đệ của ta 2 người có thể cân nhắc lưu ngươi 3 thành tu vi. Nếu không, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể là một cái tu vi mất hết nữa nô. Nam tử áo đen cười ha ha. Đang nói lời nói này đồng thời, ánh mắt của hắn đến Tiểu Hắc trên người một ít địa phương, tới tới lui lui quét mắt. Đây cũng không phải là hắn dâm niệm quá mạnh, mà là bởi vì cái này huynh đệ 2 người đã sớm cảm thấy được Tiểu Hắc lợi hại, vì vậy ra này thủ đoạn, nhiễu loạn Tiểu Hắc tâm trí. Chỉ sợ bất kỳ một cái nào nữ tử ta đối mặt nếu như vậy lúc đều rất khó tự kiềm chế. Vậy liền thử một chút xem sao. Tiểu Hắc khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Sau đó, thân thể của nàng biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đi tới nam tử áo đen kia sau lưng. Nàng một chỉ điểm ra, hướng nam tử áo đen kia hậu tâm điểm tới. Quang. Nhưng ngay lúc này, nam tử áo đen tay trái kiếm lại dường như đang sống, trong nháy mắt cản ở phía sau hắn, đem Tiểu Hắc một chỉ. Ai ngăn trở? Bành. Nam tử áo đen chỉ cảm thấy một cỗ hạo nhân đại lực, từ kiếm trong tay hắn bên trên truyền đến, không kiềm hãm được, thân thể của hắn hướng phía trước bay đi. Tốt tinh diệu kiếm pháp, lực lượng của người vận dụng thô giáp không chịu nổi, nhưng là kiếm pháp lại là rất sống động, chẳng lẽ hiện tại người đã bỏ đi chạy theo sức mạnh, ngược lại nghiên cứu những ngày sức tưởng tượng vô dụng chiêu thức sao? Tiểu Hắc vừa nói, một bên hướng phía nam tử áo đen bơi đi qua. Bạch. Bất quá ngay tại Tiểu Hắc còn chưa kịp tới gần nam tử áo đen thời điểm, nam tử áo trắng kia cũng động. Tốc độ của hắn rất nhanh, như một đạo tia chớp màu trắng. Cái kia sáng như tuyết kiếm quang trong nháy mắt cắt đứt hư không, trong chớp mắt liền đến Tiểu Hắc đỉnh đầu. Nhưng Tiểu Hắc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, vẫn như cũ dội ra 2 ngón tay, 10 phần tùy tiện liền đem đạo kiếm quang này bóp nát. Vẫn như cũ là tinh diệu chiêu thức, cùng thô giáp đến cực hạn lực lượng vận dụng. Tiểu Hắc thở dài một hơi, tốc độ của nàng đột nhiên tăng tốc. Trên người nàng, từng đạo màu đen lưu quang thoáng hiện, tiếp theo, nàng một quyền ném ra. Một quyền này, không còn đánh tới hướng nam tử áo đen, hoặc là nam tử áo trắng, mà là hướng phía trong hai người này ở giữa một cái điểm đập tới. Bành! Một quyền, hư không nát. Một cái đường kính ba thước hư không lộ đen xuất hiện ở vị trí này. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ hút vào chi lực từ cái kia hư không trong lỗ đen truyền đến. Cái gì? Nam tử áo đen cùng nam tử áo trắng giật nảy mình. Một quyền đem hư không đánh nát, đồng thời chế tạo ra một cái hư không lộ đen. Cái này e là cho dù là thiên cung cảnh cường giả, đều làm không được đi. Nàng chỉ là một cái trúc đạo cảnh võ giả. Đồng thời, nàng vừa mới một quyền kia, uy lực cũng không phải là rất lớn. Ta nguyên lai tưởng rằng, nơi này sẽ rất nguy hiểm, nhưng là hiện tại xem ra, là ta quá lo lắng. Tiểu Hắc theo bản năng nhì, đợi qua Lâm Tiếu. Nguyên bản, nàng coi là trên cái thế giới này võ giả, tuyệt đại đa số đều như Lâm Tiếu như vậy, là cái quái vật. Nhưng là nam tử mặc áo đen này, cùng nam tử áo trắng xuất hiện, để cho nàng thở dài một hơi. Một quyền đánh nát hư không, cũng không phải là Tiểu Hắc lực lượng cường đại, mà là nàng đối tự thân lực lượng khống chế, đã đạt đến mức cực hạn. Đi vào. Sau đó, Tiểu Hắc thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại nam tử áo đen sau lưng, một cước đem hắn đạp hướng về phía cái kia hư không lộ đen. Nếu là một cái trúc đạo cảnh võ giả tiến vào hư không lộ đen, mặc dù sẽ không lập tức tử vong, nhưng dưới tình huống bình thường, cùng chết không có gì khác biệt. Tiểu Hắc là một cái rất có trí tuệ người. Dù sao đây là một cái sống không biết bao nhiêu năm xa yêu. Nàng tại đi vào Cửu Huyền Đại Lục một tháng này, từ Chu Nhan cùng với các người đôi câu vài lời bên trong, liền suy đoán ra trên cái này đại lục thực lực cụ thể như thế nào. Không thể nghi ngờ, cái này Đông Phương Đại Lục so với Cửu Huyền Đại Lục địa phương khác, là một cái lạc hậu đất cằn sỏi đá. Một cái võ thánh ở chỗ này, chết cũng liền chết rồi, không có quá nhiều người đi chú ý. Nhưng nếu là trúc đạo cảnh võ giả ở chỗ này không hiểu thấu tử vong, sợ là đại lục ở bên trên thế lực khác, liền muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thậm chí không tiếc xuất động lực lượng mạnh hơn, đến suy yếu đại hạ cánh chim. Mà lại, Tiểu Hắc căn cứ trong lúc này phát sinh một ít chuyện, mà làm ra phán đoán cùng suy luận, Cửu Huyền Đại Lục bên trong các thế lực lớn, là muốn lấy đại hạ làm ná mài đao, đến tôi luyện các thế lực lớn tiểu bối. Đại hạ ở trong có Trần Quốc Cửu Đình, chính là Trần Quốc Thần Khí. Nếu là cái nào đó thế lực tiểu bối có thể trở thành đại hạ hoàng đế, như vậy là hắn có thể kế thừa cái này Trần Quốc Cửu Đình, thu hoạch được món kia Trần Quốc Thần Khí. Bất quá, một khi đại hạ ở trong vượt ra khỏi những bọn tiểu bối kia có thể tiếp nhận thực lực, như vậy Cửu Huyền Đờ, Ý Lục những cự vô phách kia, liền sẽ xuất động lực lượng cường đại, đem những cái kia cao đoan lực lượng gạt bỏ. Tiểu Hắc mặc dù là giới vương, nhưng lại bị khế ước pháp tắc hạn chế, thực lực của nàng ngay cả một phần ngàn tỷ đều khó mà phát huy ra. Cho nên, Tiểu Hắc cái kia vô cùng tinh không đại não, liền bắt đầu phát huy lên tác dụng cực lớn. Đem cái kia hai cái trúc đạo cảnh võ giả, trục xuất tới hư không hắc động bên trong đi. Đem hai cái này trúc đạo cảnh võ giả trục xuất tới hư không hắc động bên trong, nhưng là hai người này cũng không có chết, bọn hắn không chết, như vậy bọn hắn thế lực sau lưng liền không có chỗ cảnh giác. Trúc đạo cảnh võ giả, nguyên thần viên mãn vô hạ, siêu việt sinh linh cực hạn, gen đúc đạo đại, có thể tại một ít địa phương lưu lại dấu ấn nguyên thần, nếu là bọn họ chết rồi, dấu ấn nguyên thần liền sẽ tiêu tán. Nhưng nếu là ISRMW2Y không chết, cho dù là chạy đến chân trời góc biển, nguyên thần của bọn hắn lạc ấn vẫn tồn tại như cũ, sẽ không tiêu tán. Bành bành. Hai cước. Tiểu Hắc liền đem hai cái này trúc đạo cảnh võ giả, đạp vào hư không hắc động ở trong. Sau đó, hư không hắc động thời gian dần trôi qua khép lại. Cái này Tiểu Hắc đầu óc, so ta tưởng tượng muốn tốt làm rất nhiều. Nhìn lấy Tiểu Hắc đem cái kia hai cái trúc đạo cảnh võ giả đưa vào hư không hắc động về sau, Lâm Tiếu có chút nhẹ gật đầu. Sau đó sự tình liền rất đơn giản. Toàn bộ Mục Lỗ Mỗ bộ tộc đều nghênh đón một lần máu tanh thanh tẩy. Những cái kia từ thảo nguyên bên ngoài hoặc là thảo nguyên địa phương khác chui vào nơi này, bí mật khống chế những vương tử kia võ đạo cường giả, hết thảy bị giết. Liền xem như Mục Lỗ Mỗ bộ tộc, bởi vì đạt được bộ tộc bên ngoài cường giả trợ giúp, mà thực lực đại tiến những vương tử kia, cũng đều bị Tiểu Hắc từng cái phế bỏ tù vi. Đối với Mục Lỗ Mỗ bộ tộc những người này, Lâm Tiếu cũng không có giết, dù sau đây đều là đồ lạp cổ tộc nhân. Đồ lạp cổ là một cái tiềm lực vô tận thiên phú huyết mạch người, Lâm Tiếu không hy vọng bởi vì chút chuyện nhỏ này, trong lòng của hắn sinh ra những này không tốt ngăn cách. Mục Lỗ Mỗ vương nhìn thấy cảnh này, mười phần lưu manh đầu hàng. Đồng thời tại ngày thứ hai liền thoái vị, đem vương vị tặng cho đồ lạp cổ. Đang lúc bế quan củng cố tu vi đồ lạp cổ, mơ mơ hồ hồ liền trở thành Mục Lỗ Mộ vương. Triệu Lâm kinh dị phát hiện, nguyên bản để hắn thúc thủ vô sách cục diện, vậy mà dạng này dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Trước đó, Triệu Lâm không phải là không có nghĩ tới loại phương pháp này, chỉ là hắn lo lắng quá nhiều, căn bản cũng không dám làm như vậy. Thế nhưng là Lâm Tiếu tự hồ không cố kỵ gì, nói giết người liền giết người, thậm chí ngay cả cùng đối phương đàm phán ý nghĩ đều không có. Đồ Lạp Cổ leo lên Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc vương vị về sau, Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc nhanh chóng phát sinh cải biến. Nguyên bản, bị ngoại đến võ giả chèn ép Ưng Trường không các đệ tử, cơ hồ ngay tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, cấp tốc một lần nữa bóp nắm trong tay Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc quyền hành. Giờ phút này, Đồ Lạp Cổ mặc dù còn đang đế quan bên trong, nhưng cái này Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc quyền hành cũng đã bị Lâm Tiêu nắm giữ trong tay. Chu Nhàn thì là mang theo bên cạnh mình ảnh từ lực lượng, nhanh chóng dung nhập vào cái này bộ tộc bên trong, ở chỗ này mọc rễ. Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc kinh biến ngày thứ ba, Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc đối lân cận lấy Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc Hạn Lam Kỳ bộ tộc tuyên chiến. Đồng thời trong vòng một ngày, đem cái này thực lực so với Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc còn cường đại hơn bộ lạc chiếm đoạt. Giờ phút này chính là mùa đông, một cái thảo nguyên bộ tộc bên trên cư dân cơ hồ đều tụ cư đến cùng một chỗ, không phải những mùa khác như vậy tán loạn phân bộ tại toàn bộ trên thảo nguyên. Cái này cũng thuận tiện Lâm Tiêu kế hoạch. Về phần trên thảo nguyên tuyết lớn, cùng thiên khí trời ác liệt, căn bản là không ngăn cản được Lâm Tiêu hành quân. Chỉ cần Lâm Tiêu có thể biết những cái kia bộ lạc vị trí, như vậy thì có thể tùy tiện đem bọn hắn chinh phục. Tới thời điểm, Lâm Tiêu trên thân thế, nhưng là mang theo không ít cỡ lớn truyền tống trận đài. Thượng quan tầm mục tiêu là để Lâm Tiêu ở chỗ này phá hư thảo nguyên các đại hãn quốc ở giữa gây dựng lại, nhưng là Lâm Tiêu mục đích lại là chinh phục mảnh này đại thảo nguyên. Vẹn vẹn phá hủy bọn hắn một lần liên minh, như vậy bọn hắn còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, Lâm Tiêu không có khả năng mỗi một lần đều tới tiến hành một lần phá hư. Cho nên, Lâm Tiêu liền muốn nhất lao vĩnh giật, đem mảnh này vô biên vô tận đại thảo nguyên, đặt vào trong tay, tính vào đại hạ bản đồ. Tiểu Hắc cũng không có chủ động tham dự vào đối với mấy cái này bộ lạc trinh phạt bên trong đi. Nàng mang theo một tòa truyền tống trận đài, tại phương viên 10 vạn dặm bên trong bộ lạc bên trong không ngừng xuất hiện. Vô thành vô tức đem những cái kia truyền tống trận đài che giấu tại những cái kia bộ lạc xung quanh. Sau đó, Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc đại quân liền tựa như từ trên trời giáng xuống thiên binh thiên tướng, xuất hiện tại những bộ lạc này xung quanh, trực tiếp đem bọn hắn chinh phục. Tuyết lớn niêm phong cửa ngày, đại thảo nguyên phía trên bộ lạc tin tức lưu thông cực kỳ khó khăn, thậm chí rất nhiều truyền lại tin tức con đường đều là ở vào phong bế giai đoạn. Từ trước tới nay, cho tới bây giờ liền không có qua bất luận kẻ nào tại mùa đông bên trong bốc lên trên thảo nguyên chiến tranh. Chưa từng có. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiêu phá vỡ cái này thưởng thức. Bình là Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc bình. Tướng cũng là Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc tướng. Những này bình tướng đều là Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Trường Không một tay bồi dưỡng ra được. Tại Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc, Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Trường Không chính là tín ngưỡng của bọn họ. Ưng Trường Không mấy phần đột ngột xuất hiện tại Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc, mang đến đại lượng trang bị cùng tinh lương binh khí, cùng đủ để cho Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc bình yên vô sự vượt qua mấy chục cái mùa đông lương thực. Thế là, Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc đờ, end rồi. Ưng Trường Không một câu chinh chiến thảo nguyên, thế là Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc, liền toàn dân giai binh, chinh chiến thảo nguyên. Lúc này, còn lại bộ lạc người, căn bản cũng không có nghĩ đến, sẽ có người tại mùa đông đối bọn hắn khởi xướng tiến công, thậm chí bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị phá hủy hết thảy lực lượng đề kháng. Những bộ lạc này bên trong, mặc dù cũng có được rất nhiều cửu huyền đại lục một chút cự vô phách an bài ở chỗ này võ giả, nhưng là tại Tiểu Hắc thủ hạ. Những võ giả này chết 10 phần an tường. Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc sở dĩ sẽ xuất hiện võ thánh, thậm chí hai vị trúc đạo cảnh võ giả cũng sẽ chú ý nơi này, nguyên nhân liền là đại hạ đoàn sứ giả chạm thứ nhất liền là Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc. Nhưng là chung quanh cái khác bộ lạc, vẻn vẹn một cái võ đế, hoặc là võ hoàng, liền đủ để đem cái này bộ lạc khống chế. Một khi những ngày võ đế, hoặc là võ hoàng chết rồi, như vậy chinh phục những bộ lạc này, ở trong mắt Lâm Tiếu, liền như là con nít danh đơn giản. Mà trong lúc này, ngoại trừ một chút binh khí áo giáp, lương thảo đan dược loại hình bên ngoài, Lâm Tiếu không có trực tiếp nhúng tay đến Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc chinh chiến thảo nguyên trong chiến tranh tới. Hết thảy đều là Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc nội bộ mình chủ đạo, Lâm Tiếu muốn giúp, cũng chỉ là trong bóng tối cho bọn hắn một chút nho nhỏ trợ giúp mà thôi. Bởi vì thảo nguyên là một cái cực kỳ bài ngoại địa phương. Trên thảo nguyên hắn tử tình nguyện chết, cũng không nguyện ý nhận ngoại nhân bài bố. Nửa tháng chinh chiến, phương viên 10 vạn dặm bên trong, hết thảy 6 cái cỡ lớn bộ tộc, một cái bộ tộc lãnh địa đều tại 2 vạn dặm trên dưới. Nhưng là hiện tại, cái này 6 cái cỡ lớn bộ lạc lại toàn bộ đều trở thành Mục Lỗ Ngỗ bộ lạc lãnh địa. Những bộ tộc này vương cùng với khác vương tộc thành viên hết thảy đều bị chặt rơi mất đầu, nhưng cái kia bộ tộc gần 100 vạn du mục dân nhóm cũng đều trở thành Mục Lỗ Ngỗ bộ tộc con dân. Đây là trên thảo nguyên truyền thống. Một bộ tộc bị một cái khác bộ tộc chinh phục về sau, nếu là không đầu hàng như vậy thì sẽ trở thành nô lệ mất đi tự do, hoặc là bị dứt khoát bị trực tiếp đổ sát. Trên đại thảo nguyên chinh phục chính là dê bò ngựa, cùng nô lệ, hài tử, cùng nữ nhân. Quá nhiều nhân khẩu, sẽ cho một bộ tộc mang đến quá nhiều gánh vác. Bất quá lần này, Mục Lỗ mỗi bộ tộc mỗi chinh phục một cái bộ lạc về sau, đều sẽ đem bọn hắn quân đội hợp nhất, dùng để ứng phó càng lớn chiến tranh. Bởi vì tại xuất trình trước đó, Ưng Trường Không cũng đã nói, Mục Lỗ mỗi bộ tộc muốn trở thành Hàn Quốc. Đại Thảo Nguyên bên trong, Đại Nguyên Vương triều phía dưới, Trừ Kim Trường Hàn Quốc, Đặc Mục Nhĩ Hàn Quốc, Gia Cáp Lỗ Hàn Quốc bên ngoài thứ tư Đại Hàn Quốc. Bất quá giờ phút này, Mục Lỗ mỗi bộ tộc vẹn vẹn chinh phục phương viên 10 vạn dặm Đại Thảo Nguyên, muốn thành lập được một cái Hàn Quốc, lại là còn thiếu rất nhiều. Đại Thảo Nguyên phía trên, hoang vắng phương viên 10 vạn dặm, cũng vẹn vẹn có hơn 1 triệu nhân khẩu mà thôi. Thiếu gia, phương Tây Ưng Nhĩ Tư bộ tộc tự hồ đã phát hiện chúng ta động tĩnh, tại cách chúng ta bên ngoài 3.000 dặm Nam Ấn Hồ chung quanh, phát hiện đại lượng võ giả tung tích. Ngay vào lúc này, đã trở thành võ vương, phá quan mà ra đồ lạp cổ đi vào Lâm Tiếu trong lều vải. Giờ phút này bọn hắn cũng không có tại Mục Lỗ mỗi bộ lạc lãnh địa bên trong, mà là đang bọn hắn chinh phục cái cuối cùng bộ lạc, Sát Hàn bộ lạc lãnh địa bên trong. Sát Hàn bộ lạc lại hướng hy vọng, chính là cái này một mảnh đại thảo nguyên bên trong, mạnh nhất một cái bộ lạc Ưng Nhị Tư bộ lạc lãnh địa. Ưng Nhị Tư bộ lạc lãnh địa có phương viên 10 vạn dặm lớn nhỏ, đó là Ưng Nhị Tư bộ lạc thống trị cực hạn. Ưng Nhị Tư bộ lạc cũng là phương Nam đại thảo nguyên lớn nhất một bộ tộc, thực lực gần như chỉ ở ba đại Hàn Quốc phía dưới. Lâm Ấn Hồ. Lâm Tiêu nhíu mày, nếu là bọn họ thật phát hiện chúng ta, như vậy bọn hắn liền không khả năng tại Lâm Ấn Hồ xung quanh tụ tập, mà là toàn diện làm tốt phòng ngự chúng ta đánh lén, mà lại đoạn đường này tiến quân, chúng ta dùng đều là truyền tống trận đài, liền xem như bọn hắn đạt được tin tức, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền xuất hiện tại ba chúng ta ở ngoài ngàn dặm. Nơi đó, hẳn là bọn hắn có lẽ là trước đó, liền bố trí người, Lâm Ấn Hồ, có cái gì chỗ đặc thù sao? Chủ nhân, ta cảm nhận được một tia cùng thần nguyên tương cận khí tức, tại phương Tây. Đột nhiên, Tiểu Hắc mở miệng. Cùng thần nguyên tương cận khí tức. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, có chút cảm ứng một chút, nhưng là hắn, nhưng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Lâm Tiếu không kiềm hãm được cười khổ, Tiểu Hắc liền xem như tu vi bị hạn chế, nhưng vẫn như cũ là giới vương cảnh giới. Đúng, cục khí tức kia cùng thần nguyên gần, nhưng lại không phải thần nguyên, ước chừng, hẳn là tại phía tây khoảng 3.000 dặm địa phương. Tiểu Hắc hướng phía tây chỉ. Phía tây khoảng 3.000 dặm vị trí, cũng chính là đồ lạp cổ chỉ hướng vị trí kia. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng là Mục Lỗ mỗi bộ tộc chiến sĩ đạt được Lâm Tiếu âm thầm ủng hộ, đã sẽ không ở mênh mông tuyết lớn bên trong mê thất, hoặc là nhận tuyết lớn trở ngại. Mục Lỗ mỗi bộ tộc phương viên 10 vạn dặm, thường cách một đoạn khoảng cách, liền bị Mục Lỗ mỗi bộ tộc chính sát giam khống. Những này Mục Lỗ mỗi bộ tộc chính sát trên thân, đều mang Lâm Tiếu luyện chế truyền tống trận bàn, có thể định vị vị trí, truyền lại tin tức. Thậm chí trước đó đoạn thời gian kia bên trong, Lâm Tiếu lại tại cái kia truyền tống trận bàn phía trên, tăng lên một chút mới công năng. Tỉ như che giấu những cái kia chính xác khí tức trên thân, cùng lâm thời xây dựng ra một cái nho nhỏ phòng ngự trận văn. Đạo này nho nhỏ phòng ngự trận văn cũng không thể giúp bọn hắn ngăn cản quá lớn công kích, tác dụng lớn nhất là có thể ngăn cản bão tuyết, cùng hàn lưu xâm lấn. Trừ cái đó ra, Lâm Tiếu cũng làm cho Tiểu Hắc trong bóng tối, em cái này phương viên 10 vạn dặm trên thảo nguyên, cách mỗi 500 dặm, đều an trí một cái nho nhỏ truyền tống trận đài. Tại toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục bên trên, có dạng này thủ bút, ngoại trừ Lâm Tiếu bên ngoài, chỉ sợ cũng không có người thứ hai. Mà lại, những ngày truyền tống trận đài cũng là chuyên môn, vì những ngày trinh sát chuẩn bị, chỉ có nắm giữ loại kia đặc thù truyền tống trận bàn người mới có thể tìm tới, đồng thời khởi động những cái kia truyền tống trận đài. Khoảng 3.000 dặm địa phương, Tiểu Hắc, ngươi ở lại đây đừng nhúc nhích, ta cùng Trừ Thanh Thiên qua bên kia nhìn xem. Lâm Tiểu Đá ngồi ở bên cạnh hắn Trừ Thanh Thiên. Rời đi cổ giới về sau, Trừ Thanh Thiên liền không có ở rời đi, một mực đi theo Lâm Tiếu bên người. Bởi vì Lâm Tiếu đáp ứng hắn sự tình còn không có làm đến. Tòa kia cổ giới bên trong bảo vật, mặc dù đã đến Lâm Tiếu trong tay, nhưng vẫn luôn bị phong ấn ở Thái Dương Thần Đình bên trong. Mà Thái Dương Thần Đình, nuốt cổ giới quy tắc, nuốt liền khỏa đại nhật tinh hạch, hiện tại chính sử tại thuế biến giai đoạn, không cách nào mở ra. Thế là rơi vào đường cùng, Trừ Thanh Thiên liền đành phải đi theo Lâm Tiếu bên người. Hiện tại Trừ Thanh Thiên nghe được Lâm Tiếu muốn mình đi theo hắn đi Lâm Ấn Hồ, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không có cự tuyệt. Trừ Thanh Thiên là băng xuyên cự nhân, mùa này chính là băng xuyên cự nhân phát huy thời điểm. Mà lại, cái kia thần nguyên hai chữ cũng làm cho Trừ Thanh Thiên mắt sáng rực lên. Hiện tại, hắn băng xuyên chi tâm tổn thương thảm trọng, nếu là có thể đạt được thần nguyên, đối với hắn như vậy băng xuyên chi tâm chữa trị cũng là cực kỳ hữu ích. Lâm Ấn Hồ chính là đại thảo nguyên phương nam lớn nhất một tòa hồ nước. Chừng 5.000 dặm phương viên, nếu là đứng ở bên hồ, xa xa nhìn lại, thuận tiện giống như một tòa vô biên vô tận biển cả. Hồ nước phía trên, mây khói mênh mông, Cho dù là tại cái này mùa đông mùa bên trong, toàn này, hồ vẫn không có kết băng. Thậm chí tại hồ nước biên giới, còn có thể nhìn thấy một vòng nhàn nhạt màu xanh biếc. Lam ấn hồ thần bí, cuồn cuộn. Ở trên đại thảo nguyên, Lam ấn hồ lại được xưng là vận rủi chi hồ. Cho dù là cái hồ này chung quanh sản vật phong phú, cây rong sung túc, nhưng là trên đại thảo nguyên du mục dân nhóm, cũng rất ít nguyện ý tới gần nơi này. Thậm chí tại Lam ấn hồ trong vòng phương viên trăm dặm, có rất ít người ẩn hiện. Có can đảm tới gần nơi này, ngoại trừ trên thảo nguyên mã tặc bên ngoài, chính là đại lục địa phương khác tới chỗ này mạo hiểm ra. Lần này, Mục Lỗ Ngũ bộ tộc trinh sát phát hiện tại Lam ấn hồ chung quanh có du mục dân hoạt động dấu vết, liền lập tức đem tin tức truyền trở về. Ở cái này mẫn cảm thời kỳ bên trong, bất kỳ cái gì một kiện không phù hợp lẽ thường sự tình, đều sẽ bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là người trong thảo nguyên sinh tồn ở mảnh này vô biên vô tận trên thảo nguyên cơ bản nhất nguyên tắc. Một cỗ rất dễ chịu hương vị. Vừa mới tới gần Lam ấn hồ trăm dặm vị trí, trở thành thiên cái mũi liền giật giật, khóe miệng của hắn đều cơ hồ chảy ra một tia nước bọt. Không kiềm hãm được, trở thành thiên yết hầu giật giật. Rất dễ chịu hương vị. Lâm Tiếu người người, trong không gian chung quanh, ngoại trừ cái kia lạnh thấu xương lạnh bên ngoài, liền không có cái khác đặc thù cảm giác. Không phải là một loại đặc thù thiên tài địa bảo. Lâm Tiếu lông mày có chút cau lại, tới gần một chút đi xem một chút. Lần này, cũng may mắn đại hạ, chúng ta mới có thể trắng trợn tiến vào thảo nguyên. Lam ấn hồ một bên, một cái thanh niên tóc lam nhìn lấy sóng gợn lăn tăn mặt hồ, mang trên mặt ý cười nói ra. Người thanh niên này, nhìn qua 27-28, một thân sạch sẽ trường bào màu lam, cũng không có bởi vì thời tiết rét lạnh, mà đem mình thật chặt bao lấy tới. Vô luận có hay không đại hạ, vật kia chúng ta đều muốn đạt được. Đây là chúng ta tới đến Cửu Huyền Đại Lục mục đích cuối cùng, gần nhất. Tại thanh niên tóc lam bên người, là một cái hồng y thiếu nữ. Thiếu nữ này khuôn mặt đáng yêu, dáng người linh lung, xem như một cái quốc sắc thiên hương tiểu mỹ nữ. Trọng yếu hơn là, trên người nàng, thời khắc tản ra một cỗ mười phần trong veo khí chất. Nhìn qua, đây chính là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nhà bên thiếu nữ. Lam Kỳ. Bỗng nhiên, thiếu nữ này nhìn về phía thanh niên tóc lam kia, môi của nàng có chút mấp máy, chúng ta còn có thể trở về sao? Trở về. Lam Kỳ nhìn trời một chút, có lẽ đi, nhưng ở cái này trước đó, chúng ta nhất định phải sống sót. Lam Kỳ nghiêng đầu lại, nhìn hướng phía sau những cái kia đang vội vàng du mục dân, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kỳ thật, nếu như có thể giống bọn hắn như thế, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nữ tử áo đỏ trên mặt cũng toát ra một vòng cô đơn. Chỉ ít chúng ta bây giờ rất tốt. Lam Kỳ cầm hồng y thiếu nữ tay. Có người đến. Đột nhiên, Lam Kỳ sắc mặt biến đổi. Bên cạnh hắn hồng y thiếu nữ, cũng cảnh giác lên. Ha ha ha ha ha, ưng nhị tư bộ lạc hào hắn nhóm, cái này trời đông giá rét, không biết các người đến Lam ấn hồ đến tột cùng có cái gì muốn làm đây này. Ầm ầm. Đột nhiên, phiến đại địa này bắt đầu chấn động. Một cỗ màu đen thiết lưu, từ xa đến gần. Cầm đầu, một cái cưỡi một thớt màu đen lớn ngựa đại hán, xa xa thét. Không tốt, là ổ vần. Ưng nhị tư bộ lạc đám kia trong chiến sĩ. Một người cầm đầu đại hán nhìn thấy cái kia đạo dòng lũ đen ngòn về sau, lúc này đổi sắc mặt. Ổ vân sao lại tới đây? Ổ vân. Trên thảo nguyên, kinh khủng nhất chính là ổ vân. Một khi gặp được ổ vân, liền mang ý nghĩa sắp biến thiên. Cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất du mục dân, cũng khó có thể đi ra ổ vân bao phủ. Trên thảo nguyên ổ vân, rất ít trời mưa, hạ đều là mưa đá. Mà đổi thành bên ngoài một cái ổ vân, càng làm cho trên thảo nguyên vô số du mục dân nhóm nghe tin đã sợ mất mật. Đây chính là tại đại thảo nguyên phương Nam uy danh hiển, cách Ô Vân Đạo. Ô Vân chỗ qua, không có một ngọn cỏ. Ô Vân Đạo tung hoành đại thảo nguyên mấy trăm năm, chưa bao giờ bị người tiêu diệt qua, mà hủy diệt tại Ô Vân phía dưới bộ lạc, không có một vạn cái, cũng có 8.000 cái. Thậm chí, cái này đại thảo nguyên phương Nam, đã từng có một cái Hàn Quốc, bởi vì đối Ô Vân khai chiến, mà dẫn đến Hàn Quốc hủy diệt. Ưng nhị tư bộ lạc mặc dù là đại thảo nguyên phương Nam cường đại nhất bộ lạc, nhưng là bọn hắn lãnh thổ không cách nào khuếch trương. Không dám tùy tiện trở thành Hàn Quốc nguyên nhân chủ yếu, liền là Ô Vân tồn tại. Đại thống lĩnh. Ưng nhị tư bộ lạc chiến sĩ thống lĩnh, là một người mặc một cái áo da từ, phơi bày nửa cái bả vai võ hoàng. Nhưng coi như hắn là võ hoàng, tại vị này phương Nam đại thảo nguyên chân chính hùng chủ trước mặt, vẫn như cũ khúng núm, không dám lung tung nói cái gì. Nói đi, các người đến tột cùng tới làm gì? Ô Vân đạo đại thống lĩnh tên là Ô Vân, mặc trên người một thân màu đen thiết giáp, cầm trong tay một đám màu đen thiết thương. Hắn ngồi xuống, đồng dạng là một thớt màu đen tuấn mã. Con ngựa này, nhìn qua thần tuấn vô cùng, chiều cao chừng 2 trượng, cũng so ngựa bình thường cao hơn một nửa. Xa xa nhìn qua, liền tựa như một đầu màu đen hung thú. Ta. Ưng nhị tư bộ lạc võ hoàng thống lĩnh có chút lúng ta lúng túng. vì này liền là tung hoành thảo nguyên Ô Vân thống lĩnh đi. Lam Kỳ vỗ vỗ cái kia võ hoàng bà vai, đi lên phía trước. Kỳ thật, nếu không phải là đại thống lĩnh người thần long kiến thủ bất kiến vĩ, sợ là lần này, cùng đi tiểu khả tới, liền là đại thống lĩnh người. Ô Vân kinh ngạc nhìn lấy Lam Kỳ. Tiểu khả Lam Kỳ, chính là cửu huyền đại lục Ngọc Hà Thương hội thiếu chủ. Lam Kỳ mang trên mặt cười ôn BZDFKMISB hòa ý. Ngọc Hà Thương hội, 25 năm trước, bị diệt mất đại lục thứ 11 đại thương hội. Nghe được Ngọc Hà Thương hội bốn chữ này về sau, Ô Vân lúc này mở miệng nói. Không sai. Lam Kỳ nhẹ gật đầu, lần nờ, ý tiểu khả mới ứng nghĩ từ bộ lạc hào hán đi vào Lam Ấn Hồ, là vì giúp tiểu khả từ trong hồ vớt ra một kiện đồ vật. Ưng nhị tư bộ lạc những cái kia chiến sĩ, giờ phút này đang dùng thuần nguyên, dựa theo Lam Kỳ cho bọn hắn bản vẽ, trên mặt đất khắc lục lấy một chút trận văn. Mặc dù bọn hắn không phải thuật luyện sư, nhưng là những cái kia trận văn lại cực kỳ cổ quái, chỉ cần trận văn thành hình, cho dù là không có hồn lực gia trì, vẫn như cũ có thể tự chủ từ thiên địa ở giữa hấp thu nguyên lực, tự chủ vận chuyển. Tiểu Oa Nhi, ta Ô Vân mặc dù nặng địa khí, nhưng ta thế, nhưng là một cái cường đạo, ngươi không sợ ta đem các ngươi đoạt. Ô Vân cất tiếng cười to. Đi theo sau lưng Ô Vân, cái kia gần một vạn Ô Vân đạo, cũng cười lên ha ha. Gió tuyết này, có thể ngăn trở trên thảo nguyên phổ thông du mục dân, nhưng là tại Ô Vân đạo trước mặt, lại cũng không tính là gì. Thù lao của ta, Ô Vân thống lĩnh ngươi là sẽ không cự tuyệt. Lam Kỳ trên mặt, tràn đầy tự tin. Ô, nói nghe một chút. Ô Vân vẫn như cũ ngồi tại tuấn mã bên trên, hắn nhìn xuống Lam Kỳ, bình tĩnh nói. Một cân tinh hỏa nguyên. Lam Kỳ mở miệng nói. Một cân tinh hỏa nguyên. Ô Vân sắc mặt, lập tức liền thay đổi. Tinh hỏa nguyên, thế nhưng là một loại dị trùng nguyên, hơn nữa còn là dị trùng nguyên bên trong cực phẩm. Ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng hòa thuộc tính lực lượng. Cho dù là Ô Vân tại thời khắc này, cũng không nhịn được tâm động. Một cân tinh hỏa nguyên, có thể bù đắp được một vạn cân thuần nguyên bên trong tinh khí. Nhưng là tinh hỏa nguyên, nhưng bây giờ là quá hiếm có, hy hữu đến nếu là cầm tới cửu huyền đại lục địa phương khác đi đấu giá, có thể bán đi ức cân thuần nguyên kinh không giá cả. Tinh hỏa nguyên, Ngọc Hà Thương hội Dương Nhiệt quả nhiên có tiền. Ngay vào lúc này, một cái khinh bạc thanh âm, từ không trung phía trên hạ xuống. Lâm Tử Kỳ. Lam Kỳ ánh mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt người này, từng chữ nói ra nói. Ta vốn là vì truy xá, Lâm Tiếu mà đến, lại không nghĩ rằng, Lâm Tiếu không có gặp được, ngược lại là gặp người, cùng tinh hỏa nguyên. Lâm Tử Kỳ cười ha ha,